Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 712, Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong điều chỉnh thoáng một phát tự thân trạng thái, trong nháy mắt bắn ra tam trọng vực, cũng khống chế tam trọng vực không ngừng mở rộng, bọc lại khổng lồ nguyên tố thần mộc. Làm nguyên tố thần mộc khổng lồ cây khô, chi điều, dây cây toàn bộ bị tam trọng vực ba lô bao khỏa ở bên trong lúc, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay mộc hồn, vận đủ toàn lực, chợt bổ một phát, một đạo cực hạn ám đao mũi nhọn bay ra tổ thần khí mộc hồn, nặng nề bổ tới tam trọng vực bao gồm trong không gian, một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở tam trọng vực trong. Làm vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, Cảnh Phong thích phóng ra hỗn độn chi lực bao trùm nguyên tố thần mộc, đem khổng lồ nguyên tố thần mộc bỏ vào lần nguyên không gian trong. Làm nguyên tố thần mộc biến mất ở lần nguyên không gian trong nháy mắt, Cảnh Phong sử dụng tổ thần khí mộc hồn ra sức bổ ra vết nứt không gian cấp tốc khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này tổ thần thất hành giới bên trong không gian thật là cứng cỏi, ta dùng tam trọng vực thêm thượng tổ thần khí mộc hồn, gần kề có thể mở ra ngay lập tức vết nứt không gian, bất quá nguyên tố thần mộc an toàn tiến vào vết nứt không gian ở bên trong, chờ ngã ly khai mở tổ thần thất hành giới, khi tiến vào đến bên trong tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được lơ lửng nguyên tố thần mộc. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, đào móc đi nguyên tố thần mộc, Cảnh Phong khôi phục một chút tiêu hao lớn nửa hỗn độn chi lực, tiếp tục hướng thần bí thân bên trong động đi tới, tìm kiếm mình cần thiết quang nguyên thạch. Làm Cảnh Phong như ý trơn bóng dần dần trở nên hẹp hòi thần bí lối đi tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được phía trước truyền đến một cổ lực lượng cường đại, vẫn còn giống như cuồng phong bạo vũ bắn thẳng đến tới. Không được, là quang vũ. Làm Cảnh Phong tầm mắt thấy cái này cỗ cuồng bạo lực lượng là vật gì lúc kinh hãi, kinh hô một tiếng. Nhưng Cảnh Phong chi đạo tự mấy không năng tự như vậy chấp nhận, vội vàng tế xuất tổ thần khí mộc hồn, ở tổ thần khí mộc hồn trong không ngừng đổ vào số lớn hỗn độn chi lực, khống chế tổ thần khí mộc hồn phát ra từng đạo ngũ sắc chi quang, ngăn cản đại lượng quang vũ công kích. Nhưng những thứ này quang vũ lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Tổ thần khí mộc hồn phát ra ngũ sắc chi quang bị số lớn quang vũ thấm vào, bắn tới Cảnh Phong trên người của, đem Cảnh Phong bắn mình đầy thương tích. Thấy tổ thần khí mộc hồn cũng ngăn cản không nổi quang vũ công kích, Cảnh Phong cắn răng một cái, quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, đem trong cơ thể hỗn độn chi lực toàn bộ đổ vào đến tổ thần khí mộc hồn ở bên trong, một đạo cực hạn màu đen lưỡi đao kinh không nhi lên, xuyên qua từng đạo quang vũ, hướng thần bí trong sơn động bổ ra. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thần bí sơn động chỗ sâu kịch liệt rung động run một cái, lớn phạm vi công kích quang vũ trong nháy mắt biến mất, Cảnh Phong thu hồi thả ra ám nguyên lực. Vết thương đầy người, mình đầy thương tích ngồi ở thần bí trong sơn động thở dốc. Cái này quang nguyên làm thật sự là thật lợi hại, bỏ qua phòng ngự, cũng chỉ có ám nguyên tố có thể thôn vệ hấp thu một ít, nếu như lĩnh ngộ quang nguyên làm, công kích há không vô địch rồi. Cảnh Phong tâm có sợ hãi, tự lẩm bẩm. Hơn ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong khôi phục toàn thân thương thế cùng với trong cơ thể tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực, cầm trong tay mộc hồn, tiếp tục hướng thần bí trong sơn động đi tiếp. Bởi vì cái này thần bí sơn động hung hiểm dị thường, Cảnh Phong giã bất biết còn hữu thập sao uy hiếp đang chờ đợi chứ tự mấy. Cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp hơn một canh giờ, lối đi ở giữa khoảng cách lần nữa mở rộng, Cảnh Phong phía trước không xa lại xuất hiện một cái cự đại màu trắng hang đá, mà hang đá đích chính trung ương phiêu đứng thẳng một viên ẩn chứa lực lượng cường đại bạch sắc quang thạch, tản ra vô tận thấm vào lực lượng. Quang nguyên thạch, ta rốt cuộc tìm được quang nguyên thạch. Thấy màu trắng trong hang đá tâm lơ lửng quang thạch, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói, tựa như cầm trong tay tổ thần khí mộc hồn bổ ra quang nguyên thạch đem hắn hấp thu. Ngao, Cảnh Phong mới vừa tiếp cận quang nguyên thạch, một cái bạch sắc quang chim xuất hiện ở màu trắng trong hang đá, hóa làm một đạo bạch quang, công về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong vội vàng không kịp chuẩn bị bạch sắc quang chim phát ra bạch quang bắn trúng, thân thể chợt nhẹ, hung hăng té rơi xuống mặt đất. Dự đoán được quang nguyên thạch, chưa qua ta đây quan, chỉ cần ngươi có thể thắng ta. Cái này quang nguyên thạch sẽ là của ngươi, hơn nữa ta còn sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi chỉ có thể bị ta thôn phệ. Bạch sắc quang chim kiệt ngao, sắc nhọn nói. Ngươi là quang nguyên thạch thủ hộ thần thú. Cảnh Phong cảm giác đến trước mắt con này bạch sắc quang chim so với hỗn độn thú vương nhất hồn còn muốn lợi hại hơn. Cảnh Phong cảnh giác mà hỏi. Ta, xem như thế đi. Bạch sắc quang chim sừng sốt một chút, gật đầu nói. Khối này quang nguyên thạch ta tình thế bắt buộc, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng hỗn độn chi lực, nắm chặt tổ thần khí mục hồn nói. Hôm nay, Cảnh Phong dĩ kinh có thể bổ ra hai đao tổ thần khí mục hồn lưỡi đao, Cảnh Phong đối chiến thắng bạch sắc quang chim vẫn có lòng tin nhất định. Ngao, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên lộ ra sát khí, bạch sắc quang chim ngửa mặt lên trời cao minh một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, số lớn bạch sắc quang mưa ở bạch sắc quang chim trong cơ thể chui ra, phô thiên cái địa bắn về phía Cảnh Phong. Nguyên lai vừa mới bạch sắc quang mưa là ngươi gây nên. Kiến thức bạch sắc quang mưa lợi hại, Cảnh Phong bất dám chủ quan đón đỡ, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh ra thật xa. Ngao, bạch sắc quang chim cũng không để ý tới Cảnh Phong chất vấn, ré dài một tiếng, đón lấy hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Ngũ linh thánh làm chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tổ thần khí mục hồn hút hết Cảnh Phong trong cơ thể một nửa hỗn độn chi lực, năm đạo ngũ nguyên làm lưỡi đao kinh không nhi ra, ngưng tụ 280 lần lực lượng, bổ về phía bạch sắc quang chim. Đối mặt hoàn toàn cái lồng trụ tự mấy ngũ nguyên làm lưỡi đao, bạch sắc quang chim cũng không úy kỵ, thân thể cao lớn không ngừng mà nhỏ đi, dần dần co lại thành một đoàn, làm tổ thần khí mục hồn năm thuộc tính lưỡi đao bổ tới bạch sắc quang chim co lại thành chùm sáng bên trên lúc, bạch sắc quang chim đột nhiên bộc phát ra vô tận bạch quang, thô sáp đã ngăn được mục hồn năm thuộc tính lưỡi đao. Điều này sao có thể, thần chi giới tại sao có thể có đồ đạc có thể ngăn trở tổ thần khí công kích? Cảnh Phong bất dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn, khiếp sợ hô. Ngao, đã ngăn được tổ thần khí mục hồn năm thuộc tính lưỡi đao, bạch sắc quang chim lần nữa biến lớn, ré dài một tiếng, hóa làm một đạo bạch quang, công về phía Cảnh Phong. Đúng lúc này, tổ thần khí mục hồn hồn thú, một mực ngủ say châu chấu chim đột nhiên thức tỉnh, ở mục hồn trong ré dài một tiếng, bay ra mục hồn, nghênh hướng bạch sắc quang chim, cùng bạch sắc quang chim kịch liệt chém giết. Thấy hung mãnh châu chấu chim đối mặt bạch sắc quang chim lại không rơi xuống hạ phong, Cảnh Phong hữu chút khiếp sợ châu chấu chim lột xác thực lực. Có châu chấu chim trợ giúp, Cảnh Phong vội vàng ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, bắt đầu khôi phục tiêu hao lớn nửa hỗn độn chi lực. Kịch chiến hơn 3 canh giờ, hung mãnh châu chấu chim dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Bị bạch sắc quang chim phát ra quang vũ không ngừng xuyên thấu thân thể, cảm giác được châu chấu chim tình cảnh nguy hiểm, vừa mới khôi phục hỗn độn chi lực Cảnh Phong lướt không nhi lên, cầm trong tay tổ thần khí mục hồn lần nữa bổ ra cực hạn ám đao mũi nhọn, một đạo cực nhỏ, ngưng tụ 280 lần lực lượng lưỡi đao ở bạch sắc quang điều thân sau xuất hiện, một đao phách tới rồi bạch sắc quang chim trắng noãn quang trên lưng. Ngao, bạch sắc quang chim ăn một lần đau, thân thể không khỏi một chậm, châu chấu chim nắm lấy thời cơ, hóa thành một vệt sáng xanh, hung hăng đập lấy bạch sắc quang chim trắng noãn ngực. Trước sau liên tiếp bị thương nặng, mạnh như bạch sắc quang chim cũng có chút không chịu nổi, trắng noãn quang vũ rơi là tả đầy đất, nhanh chóng chạy trốn tới một bên. Bất quá liên tiếp đã bị Cảnh Phong cùng châu chấu chim công kích, bạch sắc quang chim cũng không có phẫn nộ, trong lời nói ngược lại lộ ra vẻ kích động, châu chấu chim, không nghĩ tới chúng ta còn có nữa lúc gặp mặt, bất quá nguyên lai ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ y nguyên không phải là đối thủ của ta. Gào khóc, quang ô, ngươi tên biến thái này, ngươi là nguồn sáng thân thể, có thể bỏ qua phòng ngự, ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Châu chấu chim nghe được quang ô cười nhạo, cũng không tức giận, rất thân thiết đáp lại nói. Châu chấu chim, các ngươi quen nhau. Nghe được châu chấu chim cùng quang ô đối thoại, Cảnh Phong kinh xá mà hỏi. Chủ nhân, ta cùng quang ô chính là vũ trụ mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Ta là nguồn nước biến thành, mà hắn nhưng lại nguồn sáng biến thành, là chúng ta trong lợi hại nhất. Châu chấu chim giới thiệu nói. Nói như vậy, thần chi giới tồn tại thất trùng vũ trụ mới bắt đầu thai nghén mà thành cường đại thần thú. Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Không, trải qua nhiều năm như vậy, ta những đồng bản kia khả năng sớm đã tiến vào luân hồi hóa thành cái khác loại vật rồi, mà ta cùng quang ô hôm nay cũng chỉ là hồn hình, nếu không phải ta bị giam giữ ở thần phạt chi nhãn, liên tục không ngừng hấp thu hải dương bản nguyên, ta sớm đã tan thành mây khói vào luân hồi rồi. Quét sạch ô cũng chỉ có thể trở thành thánh linh khí hồn thú, bảo trụ hồn hình. Châu chấu chim thổn thức nói, ai, đúng vậy à, hướng chúng ta 7 năm đó là phong quang đến mức nào, muốn không phải chúng ta quá tín nhiệm nó, cũng không trở thành rơi cho tới hôm nay kết cục, lấy hết thảy, cũng là chúng ta gieo gió gặt bão. Quang ô thở dài một tiếng nói, nó là người nào, Cảnh Phong nhướng mày hỏi. Chủ nhân, cái này nó là một ngụy trang tốt, rất có dã tâm chi nhân. Bất quá chúng ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì hắn bây giờ còn không dám ra tay với ngươi, nhưng nếu như chúng ta nói cho ngươi, rất có thể năng hội mang cho ngươi tới tai nạn, kể cả ngươi sở hữu tất cả thân nhân. Cho nên ngươi bây giờ muốn đổi mau tăng thực lực lên, cho đến để cho hắn cố kỵ. Châu chấu chim lắc đầu, trịnh trọng nói. Vì cái gì hắn không dám động thủ với ta? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Bởi vì ngươi hôm nay thân phận là minh tộc kế vị người, chẳng những ngươi, tiên tộc kế vị người, ma tộc kế vị người nó cũng không dám động. Bởi vì nó phía trên còn có người. Châu chấu chim giải thích nói. Thì ra là thế, các ngươi đã không muốn nói, ta cũng không nhiều hỏi. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảm ơn chủ nhân lý của ngươi hiểu rõ. Châu chấu chim cảm kích nói. Quang ô, ngươi có nghĩ là muốn làm chăn làm hại hắc thước bọn hắn báo thù? Nếu như muốn, ngươi liền giống như ta đi theo chủ nhân. Ta có một loại trực giác, chủ nhân có thể giúp chúng ta báo thù. Châu chấu chim truyền âm cho Quang ô nói. Tốt, hy vọng ngươi xem bên trong người không để cho ta thất vọng. Quang ô gật đầu nói. Chủ nhân, Quang ô nguyện ý mặc ngươi làm chủ. Mặc dù Quang ô hôm nay hình thái khả năng không giúp được ngươi rất nhiều vội vàng, phần lớn thời gian xa vào đến trong lúc ngủ say, nhưng là Quang ô chính là quang giới châu thủ hộ thần thú, có được ta chẳng khác nào có được quang giới châu. Không đơn thuần là quang giới châu, quang nguyên thạch chủ nhân ngươi cũng có thể lấy đi. Quang quả bay đến Cảnh Phong trước mặt, thần phục nói. Thật, Cảnh Phong kinh vui mừng nói. Dạ, hy vọng chủ nhân ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên. Quang ô rất có thâm ý nói. Nói xong, Quang ô đột nhiên biến mất, một viên ẩn chứa lực lượng cường đại quả cầu ánh sáng trôi lơ lửng ở Cảnh Phong trước mặt. Chương 713, hỗn độn tu chân quyết, quang giới châu, nhìn đáo tự mấy trước mặt lơ lửng hạt châu, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, thò tay tiến lên liền chuẩn bị nắm trong tay. Lúc này, quang giới châu bên trong đột nhiên truyền ra Quang ô thanh âm của chủ nhân. Ta cảm giác trong tay ngươi cái này tổ thần khí hấp thu kim mộc thủy hỏa đất thầm 6 loại bản nguyên thạch. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên lập tức đem quang nguyên thạch dung tiến ngươi cái này tổ thần khí ở bên trong. Mặc dù quang nguyên thạch dung tiến ngươi cái này tổ thần khí, ngươi cái này tổ thần khí rất có thể năng hội lần nữa lột xác, vốn lấy ngươi thực lực hôm nay, nếu như không lĩnh ngộ quang nguyên làm, căn bản không có thể vận dụng tổ thần khí lột xác sau vũ khí, cho nên ngươi muốn trước lĩnh ngộ quang nguyên thạch ẩn chứa quang nguyên làm, tăng lên tới tổ thần chi cảnh, sẽ đem quang nguyên thạch dung tiến ngươi cái này tổ thần khí trong. Nếu như quang nguyên thạch chủ nhân ngươi nhất thời lĩnh ngộ không được, quang giới châu cũng sẽ trợ giúp ngươi. Quang ô, ngươi biết tổ thần khí lại lột xác là đẳng cấp gì vũ khí sao? Nghe được tổ thần khí phía trên thật còn có cao cấp hơn dị bảo, Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Dường như là gọi tổ thần chi phạt, chính là có thể khiển trách bình thường tổ thần vũ khí. Quang ô thanh âm của ở quang giới châu trong truyền ra. Tổ thần chi phạt, tốt uy mãnh danh tự, Cảnh Phong hữu chút hướng tới nói. Đúng rồi Quang ô, ta có một viên 6 nguyên châu, người có thể khống chế quang giới châu dung tiến viên này 6 nguyên châu trong sao? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất 6 nguyên châu nói. Chủ nhân, ta mặc dù là quang giới châu hồn thú, nhưng ta còn không có hiểu giá cái bản lãnh khống chế quang giới châu dung hợp, ta chỉ có thể tạo được gia tốc dung hợp, bất quá ta có một cảm giác, quang giới châu nếu như cùng viên này 6 nguyên châu dung hợp, rất có thể năng hội đột phá thánh linh khí, đạt tới tổ thần khí cấp bậc. Bất quá nếu muốn thất châu hợp nhất, độ khó quá lớn, dù sao 6 nguyên châu cùng quang giới châu đều là thánh linh khí, hai khỏa thánh linh khí là sẽ không dễ dàng cho phép bị đối phương dung hợp đấy. Quang ô nói, tổ thần khí, quang ô ta có một biện pháp nói không chừng có thể dung hợp 6 nguyên châu cùng quang giới châu. Cảnh Phong thuyết đạo, biện pháp gì, quang ô dồn dập mà hỏi, dùng sinh mệnh bổn nguyên lực vì môi giới, dung hợp 6 nguyên châu cùng quang giới châu. Lúc trước ta chính là dùng phương pháp này dung hợp ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu đấy. Cảnh Phong thuyết đạo, sinh mệnh bổn nguyên lực vì môi giới, phương pháp này nói không chừng có thể thực hiện, chủ nhân, ngươi bây giờ liền thử một chút đi. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp quang giới châu cùng 6 nguyên châu dung hợp đấy. Quang ô bảo đảm nói, cảm ơn ngươi Quang ô, Cảnh Phong cảm kích nói xong, Cảnh Phong tại quang giới châu trong nhỏ vào một giọt tinh huyết. Để cho thánh linh khí quang giới châu nhận chủ, tâm ý khẽ động, nhận được thất sắc phách trong. Bởi vì có quang giới châu thú hồn quang ô trợ giúp, Cảnh Phong trích dùng 100 năm thời gian, liền đã luyện hóa được thánh linh khí quang giới châu, đã luyện hóa được ẩn chứa quang chi bản nguyên quang giới châu. Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể quang nguyên lực gia tăng thêm không ít, chỉ là những thứ này quang nguyên lực căn bản không bị mình khống chế, lẳng lặng yên ở trong kinh mạch của mình chảy xuôi. Đã luyện hóa được quang giới châu, Cảnh Phong đứng dậy, đi tới tản ra cường đại quang nguyên lực quang nguyên dưới đá, từ vô Cảnh Phong đã luyện hóa được quang giới châu, đối với quang nguyên lực phòng ngự tiến thêm một bước tăng cường, đối mặt bỏ qua phòng ngự quang nguyên lực, cũng không sợ hãi rồi, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bắt được quang nguyên thạch. Làm Cảnh Phong tay phải nắm chặt quang nguyên thạch lúc, quang nguyên thạch phản kháng hạ xuống, một đạo thanh âm trầm thấp ở quang nguyên trong đá truyền ra, ta không biết ngươi là một tộc kia kế vị người, nhưng cũng lấy vào đến cái này đạt được đến quang nguyên thạch, ngươi nhất định là thần chi giới tam đại tộc kế vị người, hơn nữa tâm trí của ngươi nhất định thập phần kiên nghị. Tiền bối là ngươi, Cảnh Phong nghe ra quang nguyên trong đá truyền ra thanh âm chính là truyền thụ mình lăn lộn độn quyết tổ thần, trong nội tâm vui mừng nói. Người trẻ tuổi, hào hào tu luyện, thần chi giới trật tự liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày giải trừ thần chi giới họa loạn, để cho chúng ta sớm ngày phi thăng, hoàn thành tâm nguyện. Dứt lời, quang nguyên trong đá thanh âm của hoàn toàn biến mất. Ta sẽ cố gắng, Cảnh Phong nghe ra quang nguyên trong đá thanh âm của chỉ là tàn âm, không có tiếp tục hỏi thăm, đứng tại chỗ, kiên định điện nói. Quang nguyên trong đá thanh âm của biến mất, quang nguyên thạch không phản kháng nữa Cảnh Phong, ngoan ngoãn nằm ở Cảnh Phong thủ trong. Đã nhận được quang nguyên thạch cùng với quang giới châu, nguyên tố thần mộc, Cảnh Phong tâm chuyện tốt, bấm tính toán một cái thời gian, cách tổ thần thất hành giới đóng cửa còn có 670 năm, liền khoanh chân ngồi ở thần bí sơn động chỗ sâu nhất, chậm rãi hấp thu ẩn chứa công kích quang nguyên lực, bắt đầu lĩnh ngộ quang nguyên làm. Liền Phong ngồi ở thần bí sơn động lúc tu luyện, tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn một mực khoanh chân thủ hộ ở trắng xóa hoàn toàn quang đầm cạnh, theo thời gian một chút xíu trải qua, chỗ này bạch sắc quang đầm tán phát lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, quang đầm mặt đầm run run cũng càng ngày càng lợi hại, một cổ lực lượng cường đại từ từ thức tỉnh. Cái này quang trong đầm đến cùng ẩn chứa hạng gì dị bảo, ngay cả ta thực lực hôm nay cũng hạ không đến quang trong đầm. Thiên Mông Hồng Côn chăm chú nhìn run run quang đầm, tự lẩm bẩm. Thiên Mông Hồng Côn đã từng nhịn không được hiếu kỳ, coi chừng xuống đến qua quang trong đầm, cùng ngày ngu rốt Hồng Côn chân trái cắm vào quang đầm run run mặt đầm lúc, Thiên Mông Hồng Côn lập tức cảm giác đó tự mấy chân trái nhận được tổn thương nghiêm trọng, sợ đến Thiên Mông Hồng Côn không tìm nổi mà phải lùi lại, cũng không dám nữa tiếp cận quang đầm một bước. Đã chờ đợi mấy trăm năm, rốt cuộc có một ngày, từng đạo chướng mắt công kích bạch quang ở quang trong đầm bắn ra, toàn bộ quang đầm bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, bức bách Thiên Mông Hồng Côn liên tiếp lui về phía sau. Lúc này đã ngộ hiểu quang nguyên làm 650 năm Cảnh Phong cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh thức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, quang nguyên sơn làm sao sẽ đột nhiên phát sinh rung mạnh? Chẳng lẽ là quang ô nói món đó dị bảo hiện thế rồi hả? Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến quang ô theo như lời nói, linh quang lóe lên nói. Nghĩ đến quang ô cũng rất xem trọng món đó dị bảo, Cảnh Phong chẳng quan tâm tiếp tục tu luyện, thân hình lóe lên, cấp tốc bay ra thần bí sơn động, theo cái này đạo lực lượng bổn nguyên chỗ, cấp tốc chạy tới. Đây là cái gì, chẳng lẽ là một kiện tổ thần khí? Một mực thủ hộ quang đầm đích thiên ngu rốt Hồng Côn thấy một bả kiếm quang chậm rãi bay ra quang đầm, chiếu ra vạn trượng bạch quang, đã bị bạch quang chiếu rọi, quang đầm chung quanh cứng rắn nham thạch trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Quang kiếm phong cuồng phát tiết 3 ngày 3 đêm, quang đầm chung quanh cứng rắn nham thạch toàn bộ biến thành mảnh vỡ, toàn bộ quang nguyên sơn cũng kịch liệt run rẩy. Sợ hãi bị cái thanh này kiếm quang ngộ thương, Thiên Mông Hồng Côn lẫn tránh rất xa, một kiềm chấn kinh nhìn lấy đại phát thần uy kiếm quang, một tia tham lam tại trong lòng sinh ra, Thiên Mông Hồng Côn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải lấy được cái thanh này kiếm quang. Theo kiếm quang phát tiết hết lực lượng, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Thiên Mông Hồng Côn đem thánh linh khí vô tưởng chi châu phòng ngự tăng lên tới đỉnh núi, kết hợp thôn vệ vạn vật ám nguyên tố, ba lô bao khỏa trụ tự mấy, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía kiếm quang. Thiên Mông Hồng Côn, đừng vội đụng vật này. Đúng lúc này, Cảnh Phong kịp thời chạy tới, thấy Thiên Mông Hồng Côn đánh về phía kiếm quang, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay tổ thần khí mục hồn, một đao phách ra, năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao bổ về phía Thiên Mông Hồng Côn. Tiểu tử, ngươi lại không có chết, lại dám phá hư ta chuyện tốt. Thấy Cảnh Phong tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, Thiên Mông Hồng Côn tức giận hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, tránh ra thật xa mục hồn phát ra năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao. Tiểu tử, cái này kiếm quang là của ta, ai cũng cướp không đi. Thiên Mông Hồng Côn hét lớn một tiếng, tế xuất hoàn toàn luyện hóa thánh linh khí thì gian chi kiếm, bổ ra một đạo ngưng tụ 330 lần lực lượng thời gian kiếm quang, chậm lại hoạt động thời gian lưu tốc, bổ về phía Cảnh Phong. Cảm giác đáo tự mấy chung quanh thời gian lưu tốc lại trở nên chậm, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, không dám khinh thường, chân đạp linh ẩn phiêu, vội vàng né tránh, Nhưng thánh linh khí thì gian chi kiếm phát ra kiếm quang vẫn là chấn đắc Cảnh Phong trong cơ thể khí quay cuồng. Thấy Cảnh Phong tránh được thì gian chi kiếm kiếm quang, Thiên Mông Hồng Côn thân hình lóe lên, tiếp cận Cảnh Phong, sử xuất toàn lực công kích tới Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong giết chết, đạt được kiếm quang. Đối mặt Thiên Mông Hồng Côn một vòng đón lấy một đợt công kích, trong cơ thể chỉ có một nửa hỗn độn chi lực, Cảnh Phong áp lực chợt tăng, căn bản không có lực phản kích, chỉ có thể khổ khổ trèo trống. Mà lúc này Mộc Hồn hồn thú, Quang Giới Châu hồn thú cũng đã sa vào đến trong lúc ngủ say, Cảnh Phong không có lĩnh ngộ quang nguyên làm, Quang Giới Châu căn bản không có thể sử dụng, Cảnh Phong tâm trung tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi lần nữa phá hư ta chuyện tốt, chịu chết đi. Thiên Mông Hồng Côn chậm chạp không thể giết chết Cảnh Phong, điều này làm cho Thiên Mông Hồng Côn rất là căm tức, vì Liễu Tẫn mau đến cái thanh này tổ thần khí kiếm quang, Thiên Mông Hồng Côn đem trong cơ thể tất cả hỗn độn chi lực độ vào đến thánh linh khí thì gian chi trong kiếm. Một bả khai thiên liệt địa kiếm quang kinh không nhi ra, bổ về phía Cảnh Phong. Một mực bị Thiên Mông Hồng Côn chèn ép, Cảnh Phong khán đến Thiên Mông Hồng Côn bổ ra một kích toàn lực tránh cũng không thể tránh, hít sâu một hơi, kích phát toàn thân toàn năng, hét lớn một tiếng nói, ngũ linh lăn lộn làm chém. Năm thanh năm thuộc tính lưỡi đao hỗn hợp lại với nhau, biên độ sóng 320 năm lần lực lượng, tạo thành một đạo cực hạn ngũ sắc lưỡi đao, Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực trong nháy mắt bị lấy hết. Cực hạn ngũ sắc quang đao không yếu thế chút nào, nghênh hướng Thiên Mông Hồng Côn toàn lực bổ ra, ngưng tụ 350 lần lực lượng thời gian kiếm quang. Oanh, một tiếng, hai đạo cực hạn kiếm quang đụng vào nhau, bắn ra diệt thiên lực lượng, Cảnh Phong đã bị cỗ này diệt thiên lực lượng trùng kích, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, toàn thân cao thấp bị chấn thương. Mà Thiên Mông Hồng Côn lúc này phát huy hắn thần chi giới đệ nhất nhân thực lực, đối mặt diệt thiên lực lượng, Thiên Mông Hồng Côn dựa vào thánh linh khí vô tưởng chi châu ngăn cản đại bộ phận lực lượng, chỉ là đã bị một tia bị thương nhẹ. Xa xa thấy Thiên Mông Hồng Côn bị thương không nặng, Cảnh Phong chi đạo nửa lâu tiếp tục chờ đợi, mình khẳng định lành ít dữ nhiều, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, điều động trong cơ thể còn sống hỗn độn chi lực, hướng Quang Nguyên Sơn hạ bỏ chạy. Vốn định lập tức đuổi giết Cảnh Phong, đích Thiên ngu rốt Hồng Côn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung tổ thần khí kiếm quang, nhịn được tâm trung xung động, khôi phục một chút trong cơ thể thương thế, bay đến tổ thần khí kiếm quang bên cạnh, chuẩn bị lấy kiếm. Chương 714, Hỗn độn tu chân quyết, đã không có Cảnh Phong quấy nhiễu, Thiên Mông Hồng Côn phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, bao trùm tổ thần khí kiếm quang, thử dò xét tổ thần khí kiếm quang có gì chiếu phim. Phát tiết hết thể nội lực lượng về sau, tổ thần khí kiếm quang nữa không có một tia phản ứng, lẳng lặng yên nổi bồng bềnh giữa không trung. Cảm giác được tổ thần khí kiếm quang không phản kháng nữa mình, Thiên Mông Hồng Côn mừng rỡ trong lòng, cố ra một giọt tinh huyết nhỏ giọt tổ thần khí kiếm quang trong. Tổ thần khí kiếm quang ở phản kháng mấy cái về sau, đình chỉ phản kháng, chậm rãi hấp thu Thiên Mông Hồng Côn bài trừ đi ra máu huyết, nhận thức Thiên Mông Hồng Côn làm chủ. Tổ thần khí, thật là một kiện tổ thần khí, làm tổ thần khí kiếm quang nhận chủ, bị Thiên Mông Hồng Côn thu được trong cơ thể lúc, Thiên Mông Hồng Côn trong đầu xuất hiện cái này tổ thần khí sở hữu tất cả tin tức, cùng ngày ngu rốt Hồng Côn xác nhận cái thanh này kiếm quang thật là một kiện tổ thần khí lúc, cả người mừng rỡ như điên. Tổ thần khí quang giật kiếm, ẩn chứa quang thuộc tính thấm vào công kích, có thể bỏ qua phòng ngự. Hơn nữa cái này quang giật kiếm còn ẩn chứa quang nguyên làm, có cái này quang giật kiếm, ta há không ở bên ngoài giới cũng có thể lĩnh ngộ quang nguyên làm cho đến đạt tới tổ thần chi cảnh. Thiên Mông Hồng Côn mừng rỡ như điên, tự lẩm bẩm. Đã nhận được tổ thần khí quang giật kiếm, Thiên Mông Hồng Côn không để ý tới nữa chạy trốn Cảnh Phong, khoanh chân ngồi đang dần dần thu liễm lực lượng quang đầm bên cạnh, một bên hấp thu quang nguyên làm, một bên luyện hóa tổ thần khí quang giật kiếm. Thiên Mông Hồng Côn sở dĩ không đuổi theo giết Cảnh Phong, là vì đã nhận được tổ thần khí quang giật kiếm, Thiên Mông Hồng Côn tự nhận là thần chi giới không ai ở là đối thủ của hắn, chờ hắn luyện hóa tổ thần khí quang giật kiếm, lại thông qua quang giật gen tiêu lên tới tổ thần chi cảnh, giết chết Cảnh Phong, tiêu diệt Minh tộc dễ dàng, cũng không nhất thời vội vã. Tiểu tử, để ngươi phách lối nữa vài năm, chờ ta đạt tới tổ thần chi cảnh, cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Thiên Mông Hồng Côn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tự lẩm bẩm. Lúc này bỏ chạy Cảnh Phong chạy trốn tới Quang Nguyên Sơn chân núi chỗ, Từ Vu Cảnh Phong bị thương quá nặng, hơn nữa trong cơ thể hỗn độn chi lực tiêu hao đã hết, Cảnh Phong thần chí có chút mơ hồ, tìm được một chỗ cự dưới đá, nuốt vào một đoàn sinh chi cực nguyên, bắt đầu chữa thương. Ở sinh chi cực nguyên cùng với ngũ sắc thánh mộc linh khôi phục lại. Cảnh Phong dùng hơn 5 giờ khôi phục trong cơ thể tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực. Nhưng Từ Vu Cảnh Phong mới vừa cùng Thiên Mông Hồng Côn liều mạng một kích bị thương quá nặng, ước chừng tốn thời gian 10 ngày, mới khôi phục trong cơ thể trọng thương, thần chi giới đệ nhất nhân thực lực quả nhiên cường hãn. Nếu như Thiên Mông Hồng Côn khi lấy được món đó tổ thần khí kiếm quang, toàn bộ minh tộc, ma tộc, yêu tộc chẳng phải nguy hiểm. Xem ra ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên cùng Thiên Mông Hồng Côn chống lại. Cảnh Phong vẻ mặt lo lắng tự lẩm bẩm. Vì Liễu Tẫn mau để cho 6 nguyên châu cùng quang giới châu dung hợp, Cảnh Phong bà lần này mang theo còn sống 81 đoàn sinh chi cực nguyên toàn bộ ăn vào dung tiến thất sắc phách ở bên trong, muốn dựa vào sinh chi cực nguyên sinh mạng nguyên lực giúp 6 nguyên châu cùng quang giới châu dung hợp. Vì để tránh cho Thiên Mông Hồng Côn luyện hóa tổ thần khí ở tổ thần thất hành giới bên trong tiến hành đồ sát, Cảnh Phong quyết định mang mọi người trước thời gian rời đi tổ thần thất hành giới lại nghĩ biện pháp. Làm Cảnh Phong phi cách quang nguyên sơn đi tới ám nguyên sơn đỉnh núi lúc, Cảnh Phong phát hiện Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt, Luyện Tuyết Vô Ngân, Huyền Vũ Cốc Nam toàn bộ ở ám nguyên sơn đỉnh núi đợi chờ mình. Chờ Huyền Vũ Thiên Tề đám người phát hiện Cảnh Phong khí thức xuất hiện ở ám nguyên sơn lúc, toàn bộ tỉnh lại, kích động vạn phần đón Cảnh Phong phi đi lên. Giống giống, Cảnh Phong ngươi không có sao, thật tốt quá, ngươi có phải hay không đem cái đó Thiên Mông Hồng Côn giết đi. Hưng phấn mà Ngũ Trảo một bả ôm trầm Cảnh Phong, hét lớn một tiếng, kích động nói. Ha ha, Ngũ Trảo, người nghĩ đem ta siết chết a hát, cảm giác được mọi người quăng tới mắt ân cần thần, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, cùng Ngũ Trảo trêu đùa. Cảnh Phong, Thiên Mông Hồng Côn đâu này, sẽ không thật đem hắn, thấy Cảnh Phong hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực ngược lại có tăng lên, Long Thần Ngạo Tuyệt có chút không dám tin tưởng nói. Long Thần tiền bối, người không cần nghe Ngũ Trảo hồ ngôn, Thiên Mông Hồng Côn với tư cách thần chi giới đệ nhất nhân, y theo ta thực lực hôm nay căn bản giết không chết hắn. Chỉ có điều quang nguyên sơn khắp nơi ẩn chứa nguy cơ, ta lợi dụng Thiên Mông Hồng Côn chủ quan trốn chui rồi. Cảnh Phong lắc đầu, đem mình ở quang nguyên sơn chuyện phát sinh nói cho Long Thần Ngạo Tuyệt đám người. Cái gì, Thiên Mông Hồng Côn đã nhận được một kiện tổ thần khí kiếm quang, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như Thiên Mông Hồng Côn đã luyện hóa được kiếm quang, thần chi giới tránh không được một hồi sanh linh đổ thán. Mọi người trố mắt nhìn, hoảng sợ nói. Ta muốn Thiên Mông Hồng Côn chắc có lẽ không nhanh như vậy luyện hóa tổ thần khí thì gian chi kiếm, bởi vì ta đối với quang nguyên làm còn có sự hiểu biết nhất định, nếu muốn luyện hóa một kiện quang thuộc tính dị bảo, chỉ có nắm giữ quang nguyên làm. Trừ phi Thiên Mông Hồng Côn có thể nắm giữ quang nguyên làm, đạt tới tổ thần chi cảnh, nếu hắn không là không phát huy được tổ thần khí kiếm quang tất cả lực lượng. Cảnh Phong phân tích nói, ai, Thiên Mông Hồng Côn đạt được tổ thần khí chuyện gì đều có thể phát sinh. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi tổ thần thất hành giới lại nghĩ biện pháp. Huyền Vũ Thiên Tề thở dài một tiếng, tràn ngập bất an nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu như Thiên Mông Hồng Côn phát hiện trong thời gian ngắn không luyện hóa được tổ thần khí kiếm quang, rất có thể năng hội rời đi quang nguyên sơn đuổi giết chúng ta. Lấy Thiên Mông Hồng Côn thực lực, hợp chúng ta mọi người chi lực cũng không nhất định có thể lấy thắng, ngược lại sẽ tăng thêm thương vong, bất quá chúng ta rời đi trước tổ thần thất hành giới suy nghĩ nó pháp. Cảnh Phong gật đầu phụ họa nói, tất nhiên như vậy, chúng ta chia nhau làm việc, mau đem chúng ta tiến vào tổ thần thất hành giới cao thủ hội tụ, chúng ta một năm sau hỏa nguyên núi cửa vào thấy. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị, được, chúng ta tự lấy một năm làm hạn định, ta muốn Thiên Mông Hồng Côn luyện hóa tổ thần khí chắc có lẽ không trong vòng một năm tỉnh lại, chúng ta hỏa nguyên núi cửa vào thấy. Ngũ Trảo ngươi đi Mộc Nguyên núi, Thiên Tề huynh ngươi và Cốc Nam vực chủ đi Thủy Nguyên núi, ta cùng sư phó đi Kim Nguyên sơn. Long Thần tiền bối đi đất Nguyên Sơn, tìm được đồng bản của chúng ta mau động viên mọi người hội tụ đồng bản. Cảnh Phong thi lệnh nói. Tốt, mọi người gật đầu nói. Dứt lời, Cảnh Phong đảng người chia nhau làm việc, hướng ám Nguyên Sơn hạ bay đi, tìm kiếm đồng bản của mình. Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân vượt qua Mộc Nguyên núi. Kim Nguyên Sơn, đi thẳng tới tiếng sấm một loạt Kim Nguyên Sơn, làm Cảnh Phong vừa mới đến gần Kim Nguyên Sơn đỉnh lúc, Cảnh Phong đột nhiên nghe được từng đợt kịch chiến thanh âm. Cảnh Phong xa xa thấy Tư Hồng Mộ Tình, Tư Hồng Giả Vân, Tư Hồng Sửa Máu, Lôi Uẩn, Kim Sĩ Đại Bàng năm người đang cùng Lôi Gia, Chư Vô gia tộc Thánh Thần kịch chiến, mà Cảnh Phong quen thuộc Chư Vô Hoa Nguyên lại đã ở Kim Nguyên Sơn, vẻ mặt không giúp nhìn cảnh tượng trước mắt không thể làm gì. Cảnh Phong, Mộ Tình tộc trường cùng Lôi Uẩn bọn hắn giống như mau không chống nổi, chúng ta nhanh đi giúp bọn hắn. Luyện Tuyết Vô Ngân thấy Tư Hồng Mộ Tình, Lôi Uẩn năm người bị mười mấy tên Thánh Thần cao thủ vây công. Tình huống thập phần nguy cấp, lo lắng cấp Cảnh Phong chuyện âm nói. Vâng, sư phó, Lôi Gia Thánh Thần hôm nay một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tế xuất truyền thừa chân linh khí hàng long mộc, cùng hàng long mộc nhân khí hợp nhất, hóa thành một đạo lục mang, thẳng tắp bổ về phía một gã lôi gia thiên cấp thánh thần cao thủ. Từ vô cảnh phong nhân khí hợp nhất tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đã bay đến tên này lôi gia thiên cấp thánh thần sau lưng, làm lôi gia thiên cấp thánh thần phát hiện không trung có người đánh lén mình lúc đã nhanh chóng tránh không kịp, chỉ có thể vận đủ toàn lực ngăn cản. Oanh, một tiếng, hàng long mộc tờ giấy thật sâu cắm vào phóng xuất ra vô tận thất sắc hỗn độn lôi gia thiên cấp thánh thần ngực, từng đạo thất sắc hỗn độn lôi bị hàng long mộc màu xanh lá cây côn mũi nhọn xuyên thấu. Lôi gia thiên cấp thánh thần không thể tin được nhìn chứ tự mấy ngực hàng long mộc, bịch một tiếng bạo thể bỏ mình. Cảnh Phong, người rốt cuộc đã tới. Thấy Cảnh Phong xuất hiện, khổ khổ trèo chống Tư Hồng Mộ Tình đám người rốt cuộc thở dài một hơi, thiên cấp thánh thần lôi uẩn ra sức đánh văng ra vây công lôi gia, trừ vô gia tộc thánh thần cao thủ, bay đến Cảnh Phong thân bên. Lôi uẩn, khổ cực ngươi rồi, những thứ khác giao cho ta cùng sư phó. Ngươi đi một bên chữa thương đi. Cảnh Phong cảm kích thích vỗ vỗ cả người đẫm máu Lôi Uẩn bả vai nói. Ta không sao, ta còn có thể tái chiến. Lôi Uẩn uy mãnh nói. Được, chúng ta đây kề vai chiến đấu, giết chết bọn hắn. Cảnh Phong hiểu ý cười cười, phóng xuất ra cường đại bá tức giận nói. Mộ Tình tộc trường, đây là mấy viên chữa thương thần đan các ngươi mau ăn vào chữa thương. Ngươi yên tâm, bọn hắn một cái cũng chạy không được. Cảnh Phong tràn ngập khí phách nói. Tốt. Tư Hồng Mộ Tình tuyệt đối tin tưởng Cảnh Phong thực lực, tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới chữa thương thần đan, chia mọi người, ăn vào bắt đầu chữa thương. Cảnh Phong, một bên Chư Vô Hoa Nguyên thấy Cảnh Phong xuất hiện, trong nội tâm sinh ra một tia áy náy, nhưng hắn chẳng qua chỉ là một gã thần vương cao thủ, đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, có chút áy náy kêu một tiếng Cảnh Phong, không biết nên như thế nào nói tiếp đi rồi. Hoa Nguyên huynh, không nghĩ tới một mình ngươi thần vương cao thủ có thể đi vào Kim Nguyên Sơn. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá Hoa Nguyên huynh thực lực của ngươi còn quá kém, vẫn là nhanh chóng rời đi, không phải ở lại chỗ này rồi. Bởi vì ở tại chỗ này ngươi cũng cứu không được bất luận kẻ nào. Cảnh Phong lời nói có chút lạnh như băng nhắc nhở. Chư Vu theo đời, ngươi có phải hay không đã cho ta sợ ngươi? Ngươi có phải hay không cho rằng tìm nơi nương tựa ngày Mông gia tộc liền vô tư? Hôm nay, ta liền ở trước mắt ngươi hiện giết sạch lôi gia thánh thần, nữa chém giết ngươi. Cảnh Phong lạnh như băng nhìn khiếp đảm Chư Vu gia tộc thánh chủ Chư Vu theo thế đạo. Cảnh Phong, van cầu ngươi tha theo đời thánh chủ. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên sát ý, Chư Vu Hoa Nguyên trong nội tâm cả kinh, ngay cả vội xin tha nói. Hoa Nguyên huynh, ta thật lòng đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng ngươi không cần buộc ta, phàm trần là muốn làm cho ta vào chỗ chết chi nhân, ta tuyệt không nương tay. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Hoa Nguyên, chúng ta còn không có chiến ngươi liền cầu xin tha thứ. Còn thể thống gì, mau lùi cho ta qua một bên, ta cũng không tin hợp chúng ta nhiều người như vậy chi lực, vẫn không giết được hắn. Chư Vu theo đời cổ dũng khi nói. Sư phó, Lôi Uẩn, các ngươi không muốn xảy ra tới tay, những người này giao cho ta, các ngươi giúp ta bảo vệ tốt rồi, một người cũng không thể khiến bọn hắn rời đi. Cảnh Phong hài hước nhìn thoáng qua Chư Vu theo đời cùng với Lôi gia, Chư Vu gia tộc thánh thần cao thủ nói. Tốt. Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Lôi Uẩn đối với Cảnh Phong hữu 10 phần tin tưởng, nhẹ gật đầu, phân tán ra, phòng ngừa có người bỏ trốn. Đừng trễ nãi thời gian, các ngươi cùng lên đi. Cảnh Phong hấp thu đang điên cuồng tôn vệ sinh chi cực nguyên 6 nguyên châu lực lượng, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng lên, đạt đến cách huyền cấp thánh thần chỉ có một tuyến xa thực lực. Cảm giác được Cảnh Phong trong nháy mắt tăng vào thực lực, Chư Vu theo đời chờ trong lòng người cả kinh, không khỏi khiếp đảm lên. Nhưng vì mạng sống, Chư Vu theo đời đám người hít sâu một hơi, hợp lực hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Chương 715, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Mười mấy tên thánh thần cao thủ liên thủ phát ra uy lực công kích cực lớn, chấn động toàn bộ Kim Nguyên Sơn đỉnh núi có chút rung động, coi như một cái hồng hoang mãnh thú, phốc cắn về phía Cảnh Phong. Ông! Đối mặt mười mấy tên thánh thần cao thủ liên thủ phát ra công kích, Cảnh Phong cũng không úy kỵ, tâm ý khẽ động, tế xuất tổ thần khí mộc hồn, hét lớn một tiếng, một đạo cực hạn ám đao mũi nhọn kinh không nhi ra, thẳng tắp bổ về phía mười mấy tên thánh thần cao thủ phát ra công kích. Oanh, một tiếng, mười mấy tên thánh thần cao thủ phát ra công kích bị mộc hồn bổ ra cực hạn ám đao mũi nhọn bổ làm hai, mười mấy tên thánh thần cao thủ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, rối rít ngã xuống đất. Bị mộc hồn cực hạn ám đao mũi nhọn chém thành trọng thương, phun ra máu tươi đã nhuộm hồng cả quần áo. Hảo cường, Lôi Uẩn, Tư Hồng Mộ Tình đám người toàn bộ bị Cảnh Phong sử dụng mộc hồn một đao trấn trụ, Từ Hồng Mộ Tình mấy người cũng quên mất chữa thương, ngây ngốc nhìn không thể địch nổi Cảnh Phong, chư vu theo đời, ta nói rồi ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt lôi ra thánh thần ở trước mắt ngươi từng cái chết đi, ta muốn để cho ngươi biết, ở thần chi giới, lôi ra chú định bị ta dẫm ở dưới chân. Cảnh Phong lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm nói. Ba ba ba, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất truyền thừa chân linh khí tuyệt trận châu, khống chế tuyệt trận châu phát ra từng khỏa thuộc tính, bóng tối, sao rơi, bắn tới trọng thương không có một tia năng lực chống cự lôi ra thánh thần cao thủ, trong nháy mắt giết chết 7 tên lôi ra thánh thần cao thủ. Thấy Cảnh Phong dễ dàng liền giết chết lôi ra 7 tên thánh thần cao thủ, hôm nay Kim Nguyên Sơn đỉnh cũng chỉ còn lại có mình, trọng thương 4 gã chư vu gia tộc cao thủ cùng với cùng Cảnh Phong hữu chút giao tình chư vu Hoa Nguyên rồi. Chư vu theo đời, kể từ ngươi lựa chọn cùng lôi ra, ngày Mông gia tộc hợp tác nên muốn cho tới hôm nay. Cảnh Phong bất mang một chút tình cảm nói. Người thắng làm vua người thua làm giặc, Cảnh Phong ngươi thắng, ta không lời nào để nói, hy vọng ngươi xem đang cùng Hoa Nguyên có chút giao tình phần lên, không nên giết hắn. Một kích thua ở Cảnh Phong, chư vu theo thế minh bạch mình và Cảnh Phong chi đang lúc chênh lệch cực lớn, trong nháy mắt trở nên già nua, thỉnh cầu nói. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không giết Hoa Nguyên huynh đấy. Ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Nếu như không có, các ngươi có thể vào luân hồi rồi. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Đối mặt tử vong, chư vu theo đời không có nhiều lời, hít sâu một hơi, có chút lưu luyến nhìn thoáng qua tổ thần thất hành giới, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Cảnh Phong, ngươi không nên, xem ở ta đã từng đã giúp phần của ngươi lên, van cầu ngươi tha ta. Ta cũng không dám nữa đối phó với ngươi rồi. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên nồng nặc sát ý, chư vu phú sợ đến cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không được cầu khẩn Cảnh Phong. Chư vu phú, người cái này đầy cõi lòng tâm kế tiểu nhân, nếu như ta hôm nay thả ngươi, nói không chừng ngày mai ngươi tìm người đối phó ta. Cảnh Phong chán ghét nhìn thoáng qua khổ khổ cầu khẩn thiên cấp thánh thần chư vu phú, đơn trưởng thành đao, một trưởng rơi xuống, một đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng biên độ sóng hỗn độn chi lực cấp tốc bổ về phía chư vu phú. A hát, chư vu phú kêu thảm một tiếng, cả thân thể bị Cảnh Phong phát ra hỗn độn chi lực chém thành hai khúc, trong cơ thể thần anh tùy theo nổ lên. Bây giờ đến phiên ngươi, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối với một mảnh yên tĩnh, chờ xử lý chư vu theo thế đạo, nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải. Đừng Cảnh Phong, van cầu ngươi buông tha ta chư vu gia tộc thánh chủ. Chư vu Hoa Nguyên chắn chư vu theo đời trước người, khổ khổ cầu khẩn nói. Hoa Nguyên huynh, nếu như không phải ta phúc lớn mạng lớn, ta sớm được bọn hắn giết chết. Khi bọn hắn giết ta thời điểm, như thế nào không hạ thủ lưu tình. Cho nên mời rời đi, Cảnh Phong lạnh như băng nói. Cảnh Phong, ta nguyện ý một mạng đổi một mạng, kia mạng của ta đến lượt ta chư vu gia tộc thánh chủ mệnh. Chỉ cần ngươi buông tha theo đời thánh chủ, ta lập tức ở trước mặt ngươi tự bảo mà chết. Chư vu Hoa Nguyên vẻ mặt kiên nghị nói. Hoa Nguyên huynh ngươi không cần buộc ta. Cảnh Phong kiên cố tâm bị chư vu Hoa Nguyên chân tình có chút đả động, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Hoa Nguyên, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi chính là đứng lên đi. Ta phạm vào tội lỗi có lẽ từ một mình ta gánh chịu, ngươi là vô tội. Về sau chư vu gia tộc liền nhờ vào ngươi, hy vọng chư vu gia tộc ở trên tay của ngươi có thể phát dương quang đại. Nói, chư vu theo đời tâm ý khẽ động, tế xuất chư vu gia tộc truyền thừa chân linh khí thiên chu y, giải trừ huyết khế, giao cho chư vu Hoa Nguyên. Không, Cảnh Phong, ta bây giờ liền cho ngươi bồi mệnh, hy vọng ngươi có thể xem ở ta bồi liều mạng mà phân thượng, tha theo đời thánh chủ. Theo đời thánh chủ không có ý xấu, hắn là bị tiểu nhân che mắt. Chư vu Hoa Nguyên khổ khổ cầu khẩn nói, dứt lời, chư vu Hoa Nguyên thân trên tuôn ra một vệt ánh sáng màu máu, chư vu Hoa Nguyên muốn hòa tan thần anh mà chết. Ai, Hoa Nguyên huynh, ngươi đây là tội gì a hát? Cảnh Phong thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, bay đến chư vu Hoa Nguyên trước người, một tay đặt tại chư vu Hoa Nguyên ngực, hướng chư vu Hoa Nguyên trong cơ thể đổ vào số lớn ngũ sắc thánh mục linh. Hóa giải chư vu Hoa Nguyên hòa tan thần anh thần vương chi lực. Cảnh Phong ngươi, thấy Cảnh Phong thời khắc cuối cùng cứu mình, chư vu Hoa Nguyên hoảng sợ nói. Hoa Nguyên huynh, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, nếu như chư vu gia tộc nữa đối địch với ta, ta tuyệt sẽ không nữa nương tay. Cảnh Phong trịnh trọng nói. Cảm ơn hôm nay ân không giết, ta chư vu gia tộc sẽ báo đáp của ngươi. Chư vu theo đời hít sâu một hơi. Cảm kích nói. Nói xong, chư vu theo đời mang theo cảm kích chư vu Hoa Nguyên cùng với còn lại hai gã chư vu gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ, thổn thức rời đi Kim Nguyên Sơn. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đạt tới thiên cấp thánh thần cảnh giới. Ngươi vừa rồi đao kia uy lực thật sự quá lớn, ta muốn thần chi giới không ai có thể tiếp được một đao kia. Lôi Uẩn chúc mừng Cảnh Phong đạo. Người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại có người, ta vừa mới kia đao tiên tộc kế vị người thiên mông hồng côn có thể tiếp được. Cảnh Phong hữu chút phiền muộn nói. Ai, chúng ta đi thôi, mau mau rời đi tổ thần thất hành giới, không nên ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi rồi. Để tránh nữa sinh vấn đề, Cảnh Phong khán một mắt chữa thương tình lại Tư Hồng Mộ Tình, thở dài một tiếng, không có đem Lăng Cửu Thiên trọng thương bị bắt chuyện của nói cho Tư Hồng Mộ Tình, bởi vì Cảnh Phong bất muốn Tư Hồng Mộ Tình nữa xảy ra ngoài ý muốn. Đúng rồi, hôm nay Kim Nguyên Sơn trừ bọn ngươi ra, còn có, hay không chúng ta Huyền Vũ gia tộc, Tư Hồng gia tộc, yêu vực, bay vực chi giới cao thủ, nếu có, chúng ta mau thông báo bọn hắn rời đi Kim Nguyên Sơn, đi Hỏa Nguyên núi cửa vào hội hợp. Cảnh Phong dò hỏi, ta cũng không biết, chúng ta tách ra tìm kiếm đi. Tư Hồng Mộ Tình lắc đầu nói, tốt, Cảnh Phong gật đầu nói, vì để tránh cho Tư Hồng Mộ Tình hỏi thăm Lăng Cửu Thiên tình huống. Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân tận lực cùng Tư Hồng Mộ Tình tách ra siêu tầm, mọi người tìm tòi hơn 5 tháng thời gian, không có hữu phát hiện một gã đồng bạn, bay khỏi Kim Nguyên Sơn, hướng Hỏa Nguyên núi chạy tới. Làm Cảnh Phong mấy người tới Hỏa Nguyên núi lúc, Ngũ Trảo đám người đã chạy tới, hội tụ Ngũ Trảo đám người, Cảnh Phong lại bắt đầu thảm thức siêu tầm đồng bạn. Thời gian một năm gần, Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt Bà tự mấy nhất phương thế lực cao thủ toàn bộ hội tụ đến Hỏa Nguyên núi cửa vào, thấy mọi người đã đến đông đủ, Cảnh Phong tự muốn mang dẫn mọi người rời đi tổ thần thất hành giới. Nhưng lúc này, Tư Hồng Mộ Tình phát hiện trong đám người không có Lăng Cửu Thiên thân ảnh của, trong nội tâm sinh ra một chút bất an, tìm được theo Lăng Cửu Thiên đến đây địa cấp thánh thần cô độc Bại Thiên, dò hỏi, Bại Thiên, Cửu Thiên đi đâu, như thế nào không có tới cùng chúng ta hội hợp. Ta cũng không biết Lăng giới chủ đi đâu. Lăng giới chủ giống như từ trước đến nay Cảnh Phong công tử cùng một chỗ. Cô độc Bại Thiên nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, Cửu Thiên đâu này? Hắn đi đâu? Cửu Thiên phải hay là không đã xảy ra chuyện? Tư Hồng Mộ Tình chăm chú nhìn sắc mặt mất tự nhiên Cảnh Phong, chất vấn. Lăng giới chủ ra hơi có chút ngoài ý muốn, Mộ Tình tộc trường, chờ rời đi tổ thần thất hành giới ngạo mạn chậm giải thích cho ngươi. Cảnh Phong vẻ mặt áy náy nói. Không, không thấy được Cửu Thiên ta quyết không ly khai. Tư Hồng Mộ Tình trong nội tâm hoảng hốt, vẻ mặt kiên nghị nói. Mộ Tình tộc trường, xin ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ đem Lăng giới chủ cứu ra. Cảnh Phong khuyên giải nói. Chín ngây thơ đã xảy ra chuyện, ta muốn đi cứu Cửu Thiên. Nghe được Lăng Cửu Thiên bị bắt, Tư Hồng Mộ Tình hoảng hốt, một mực áp chế tình cảm toàn bộ bùng nổ, hóa làm một đạo bạch quang, hướng tổ thần thất hành giới phía trên bay đi. Thiên Tề huynh, Ngũ Trảo, mau nuôi lớn nhà rời đi tổ thần thất hành giới. Ta đi đuổi Mộ Tình tộc trường. Cảnh Phong xoay người đối với Huyền Vũ Thiên Tề cùng ta ở nói. Dứt lời, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, thật chặt đuổi theo Tư Hồng Mộ Tình đi. Ở linh ẩn phiêu lần nữa biên độ sóng tốc độ tăng lên xuống, Cảnh Phong rất mau đuổi theo kích động Tư Hồng Mộ Tình. Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ hỗn độn chi lực, chắn phi hành tốc độ cao Tư Hồng Mộ Tình trước người, đem Tư Hồng Mộ Tình ngăn lại. Cảnh Phong, ngươi không cần ngăn cản ta. Để cho ta đi cứu Cửu Thiên. Tư Hồng Mộ Tình kích động nói. Mộ Tình tộc trường ngươi không nên kích động. Lăng giới chủ là bị tiên tộc kế vị người thiên mông hồng côn kích thương bắt. Lấy ngươi thực lực của ta, đi cũng vô sự vô bổ, mời tỉnh táo một điểm. Cảnh Phong lớn tiếng nói. Thiên mông hồng côn thì sao, cho dù chết, ta cũng phải đem Cửu Thiên cứu ra. Tư Hồng Mộ Tình rơi lệ đầy mặt nói. Lúc này Tư Hồng Mộ Tình không còn có nhất tộc tộc trưởng uy nghiêm của, chỉ còn lại có đầy cõi lòng bi thống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Tình tộc trường, xin tin tưởng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta không thể làm hy sinh vô vị. Người bây giờ mau theo ngã ly khai mở, Cảnh Phong lớn tiếng quát lớn. Ta không nghe, Tư Hồng Mộ Tình lắc đầu, kích động hô. Thấy Tư Hồng Mộ Tình kích động vẻ mặt, Cảnh Phong thở dài một tiếng, quyết định lợi dụng vũ lực cường hành mang Tư Hồng Mộ Tình rời đi. Vù, một tiếng, Cảnh Phong thân hình lóe lên. Bay đến Tư Hồng Mộ Tình sau lưng, chém ra một đạo hỗn độn chi lực, đánh về phía Tư Hồng Mộ Tình phía sau lưng, muốn kích choáng Tư Hồng Mộ Tình. Nhưng Tư Hồng Mộ Tình thần tình kích động, phản ứng cũng không chậm, thân ảnh lóe lên, tránh được Cảnh Phong công kích, đã nghĩ quát tháo Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong bất cấp Tư Hồng Mộ Tình quát lớn cơ hội, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia ra làm ba, Ba thân ảnh, ba lô, bao khỏa hướng về phía Tư Hồng Mộ Tình. Tư Hồng Mộ Tình chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ ở phản ứng lúc, gáy bị đòn nghiêm trọng, một cổ lực lượng cường đại chui vào Tư Hồng Mộ Tình trong cơ thể, đem Tư Hồng Mộ Tình trói buộc chặt lên. Mộ Tình tộc trường đắc tội, trói buộc lại Tư Hồng Mộ Tình, Cảnh Phong áy náy nói. Nói xong, Cảnh Phong ôm Tư Hồng Mộ Tình bay khỏi Hỏa Nguyên núi, đã đi ra tổ thần thất hành giới. Chương 716, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, Mộ Tình tộc trường không có sao chứ? Tư Hồng gia tộc thánh thần Tư Hồng Giả Vân dò hỏi. Vì bảo hộ Mộ Tình tộc trường an nguy, ta bất đắc dĩ đối với Mộ Tình tộc trường động thủ. Tổ thần thất hành giới muốn đóng cửa, chúng ta mau mau rời đi đi. Cảnh Phong thúc giục nói. Tốt, mọi người đi theo Cảnh Phong, một đường hướng phía dưới bay 10 ngày 10 đêm, rốt cuộc tiếp cận mặt đất, đi tới ma tộc Tư Hồng gia tộc phạm vi thế lực. Chư vị, đây là một viên đưa tin châu, hôm nay chúng ta đã vững vàng cột vào một cái chiến tuyến, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng cửa ải khó, chỉ có hợp chúng ta mọi người chi lực, mới có thủ thắng một chút hy vọng sống. Mọi người đang biết được tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn đã nhận được một kiện tổ thần khí lúc, tâm tình trầm trọng xuống, tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới đưa tin châu, yên lặng gật đầu. Giả Vân huynh, ta muốn mời Mộ Tình tộc trường đi ta Cảnh Minh Thành một chuyến. Khai đạo Mộ Tình tộc trường, để tránh Mộ Tình tộc trường xúc động ngoài ý muốn nổi lên. Cảnh Phong đối với Tư Hồng gia tộc ánh mắt thâm thúy Tư Hồng Giả Vân nói. Cảnh Phong, hết thảy bái thác, Tư Hồng Giả Vân nhắc nhở nói. Bái thiên tiền bối, người yên tâm, lang giới chủ ta nhất định sẽ đem hắn cứu ra. Cảnh Phong bảo đảm nói. Cảnh Phong, hết thảy nhờ vào ngươi. Nếu như tìm xin giúp đỡ, sẽ tới bay vực chi giới tìm ta. Cô độc Bái thiên vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, cảm kích nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Đưa tiễn cô độc Bái thiên cùng Tư Hùng gia tộc cao thủ, Cảnh Phong tìm được Huyền Vũ Thiên Tề, dặn dò vài câu, sau đó cùng Ngũ Trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt chờ yêu vực cao thủ cùng một chỗ hướng Cảnh Minh Thành phương hướng phi đi. Lúc này khoảng cách tổ thần thất hành giới đóng cửa còn có không đến thời gian 2 năm, tổ thần thất hành giới bên trong 7 tòa nguyên tố núi cao đã xảy ra từng đợt run rẩy, đánh thức ở tổ thần thất hành giới bên trong Ngộ Hiểu Vũ Trụ Thất Nguyên làm thần chi giới thần vương, thánh thần cao thủ, thần chi giới các cao thủ rối rít xuất quan, hướng Hỏa Nguyên ngoài núi bay đi. Quang Nguyên Sơn bên trong, tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn cảm giác được Quang Nguyên Sơn đung đưa, không tình nguyện ở quang bờ đầm bên trên tỉnh lại, trải qua mấy năm hấp thu quang nguyên lực tu luyện, Thiên Mông Hồng Côn cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một tia quang nguyên lực, điều này làm cho Thiên Mông Hồng Côn mừng rỡ như điên, đối với tổ thần khí quang giật kiếm càng thêm yêu thích. Nhưng cảm giác được tổ thần thất hành giới muốn đóng cửa, Thiên Mông Hồng Côn ở hấp thu cuối cùng một tia quang nguyên lực về sau, thân hình lóe lên, bay khỏi Quang Nguyên Sơn, hướng Hỏa Nguyên núi cửa vào phương hướng phi đi. Ba cái nguyệt hậu, Thiên Mông Hồng Côn thân ảnh của xuất hiện ở tổ thần thất hành giới lối vào, cùng ngày ngu rốt Hồng Côn nhìn đáo tự mấy mang tới ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ vẻn vẹn chỉ còn lại 28 người, lôi ra thánh thần cao thủ vẻn vẹn chỉ còn lại 11 người lúc, phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng nói, Hoàn Vũ, lôi miểu những người khác đâu? Cũng đi đâu? Bọn hắn đều bị cái đó Cảnh Phong nhất hỏa nhân giết đi. Thiên Mông Hoàn Vũ khắp người sát khí nói. Cảnh Phong, lại là cái đó Cảnh Phong, chờ ta lĩnh ngộ quang nguyên làm, đạt tới tổ thần chi cảnh, nhất định trước lấy mạng của ngươi, để giải mối hận trong lòng của ta. Thiên Mông Hoàn Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàn Vũ, Cảnh Phong nhất hỏa nhân hôm nay vẫn còn ở tổ thần thất hành giới bên trong sao? Thiên Mông Hoàn Vũ tức giận chất vấn. Không nhưng này cái Cảnh Phong bất ở, mà ngay cả yêu tộc, Huyền Vũ gia tộc, Tư Hồng gia tộc cùng bay vực chi giới cao thủ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ta muốn bọn hắn khả năng sớm đã đi ra tổ thần thất hành giới. Thiên Mông Hoàn Vũ nói, hừ, liền để cho bọn họ phách lối nữa vài năm, chờ ta lĩnh ngộ quang nguyên làm, đạt tới tổ thần chi cảnh, chính là ta ngày Mông gia tộc xương bá thần chi giới thời điểm rồi. Thiên Mông Hồng Côn hừ lạnh một tiếng nói, mà lôi ra thánh chủ lôi miểu nghe được Thiên Mông Hồng Côn bá đạo thanh âm, trong nội tâm rất là bất đắc dĩ. Nhưng Thiên Mông Hồng Côn thực lực quá mạnh mẽ, lôi ra thánh chủ lôi miểu cũng không dám phản bác Thiên Mông Hồng Côn, Hồng Côn tôn, Lăng Cửu Thiên ngươi muốn xử trí như thế nào? Thiên Mông Hoàn Vũ dò hỏi, trước tiên đem hắn nhốt tại ngày Mông gia tộc, ta số lượng cái đó Cảnh Phong dã bất dám đến ta ngày ngu rốt gia tộc hoàng thành cứu người, hết thảy chờ ta lĩnh ngộ quang nguyên làm, đạt tới tổ thần chi cảnh nói sau. Thiên Mông Hồng Côn lạnh lẽo nhìn một mắt một mực hôn mê, biến thành phế nhân Lăng Cửu Thiên nói, là... Hồng Côn tôn. Thiên Mông Hoàn Vũ tòng mệnh nói, tốt rồi, tổ thần thất hành giới muốn đóng cửa biến mất, mọi người theo ngã ly khai mở đi. Nói xong, Thiên Mông Hồng Côn thân ảnh của đầu tiên biến mất, chẳng biết tung tích, mà còn dư lại thần chi giới các thế lực lớn cao thủ mang theo không đồng nhất tâm tình, bay khỏi tổ thần thất hành giới, về tới từng người trong tộc. Mọi người ở đây rời đi tổ thần thất hành giới nửa niên chi đang lúc về sau, trên bầu trời xuất hiện lần nữa thất sắc thải vân, đem toàn bộ thiên không vững vàng bao trùm ở, tổ thần thất hành giới theo thất sắc thải vân càng ngày càng dày, biến mất ở trên 9 tầng trời. Cảnh Minh Thành bên trong, là Minh Mị đám người biết được Cảnh Phong một đoàn người trở về tin tức về sau, vội vàng dẫn đầu Cảnh Minh Thành bên trong cao thủ đi ra ngoài nghênh đón Cảnh Phong một đoàn người. Phong ca, thấy Cảnh Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt, một mực lo lắng Cảnh Phong an nguy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc một đầu đâm vào Cảnh Phong ôm ấp hoài bão ở bên trong, ôm chặt Cảnh Phong, chảy ra kích động nước mắt. Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta đây không phải đã trở về. Ngoan, đừng khóc, Cảnh Phong nhẹ nhàng lau đi Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khóe mắt chảy ra nước mắt, ôn nhu nói. Phong ca, chúng ta cũng không phân biệt khai mở đã lâu như vậy. Một vạn năm rồi, ta cùng Linh Nhi chờ ngươi một vạn năm rồi. Hồng Ngọc làm bộ tức giận nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, nhiều người nhìn như vậy chúng ta đây, chúng ta đi vào nói. Cảnh Phong ôm chặt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, nhẹ giọng ở hai nữ bên tai nói. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc sắc mặt ửng đỏ gật đầu nói. Long thần tiền bối, Ngũ Trảo, Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng, Khai Minh Thú Vương, nếu như không có việc gì, liền mời các ngươi tới ta Cảnh Minh Thành nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, lại về yêu vực. Cảnh Phong giữ lại nói. Cảnh Phong, hôm nay thần chi giới nguy cơ muốn xuất hiện, chúng ta vẫn là nhanh lên trở lại yêu vực an bài một phen, vì thần chi giới nguy hiểm cho đến làm xuống chuẩn bị. Long thần Ngạo Tuyệt lo lắng nói. Tất nhiên như vậy, ta liền không giữ lại các ngươi. Bất quá chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm, nhất định có thể vượt qua chàng này cửa ải khó, còn thần chi giới trật tự mới. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, của ta thánh linh khí tuyết bay phiêu linh bị Thiên Mông Hồng Côn hư hao một phần, ta chuẩn bị theo Ngũ Trảo bọn hắn trở lại yêu vực luyện hóa một chút tuyết bay phiêu linh, chờ ta đã luyện hóa được lại tới tìm ngươi. Bởi vì yêu vực luyện khí tinh thạch phần đông, Luyện Tuyết Vô Ngân chuẩn bị trở về yêu vực lần nữa luyện hóa một phen thánh linh khí tuyết bay phiêu linh. Được rồi sư phó, ta Minh Thành chờ ngươi. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, Hỏa Phượng, chư vị, chúng ta đi. Các ngươi khá bảo trọng. Ngũ Trảo lưu luyến nhìn thoáng qua Hỏa Phượng, cùng Long Thần Ngạo Tuyệt đám người bay khỏi Cảnh Minh Thành bên ngoài, bay về phía yêu vực bên ngoài vô tịch chi hải. Cảnh Minh trong nội cung. Cảnh Phong, chuyến này tổ thần thất hành giới thuận lợi sao? Vị này chính là Cảnh Phong phụ vương mưa nhiều thấy bị trói bó, hôn mê Tư Hồng Mộ Tình dò hỏi. Vị này chính là Tư Hồng gia tộc tộc trường Tư Hồng Mộ Tình. Cảnh Phong giới thiệu nói. Cảnh Phong, Mộ Tình tộc trường thì sao, chẳng lẽ đã bị rất tổn thương nghiêm trọng? Thiên Cơ khẩn trương hỏi. Mộ Tình tộc trường không có sao, là ta đem hắn trói buộc chặt lên. Cảnh Phong bà Lăng Cửu Thiên bị Thiên Mông Hồng Côn kích thương, đạo Tư Hồng Mộ Tình biết được, xúc động đi cứu chuyện nói cho mọi người. Cảnh Phong, người nói là Lăng giới chủ trọng thương bị bắt. Minh Mị nhướng mày nói. Dạ. Hơn nữa Lăng giới chủ bị thương rất nặng, sống chết không rõ. Cảnh Phong hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong, cái đó Thiên Mông Hồng Côn thực lực thật mạnh như vậy sao? Thiên cấp thánh thần Minh Bá nắm chặt hai đấm nói. Thiên Mông Hồng Côn rất mạnh, bằng vào ta ngày hôm nay cấp thánh thần chi lực, kết hợp thánh linh khí sáu nguyên châu cùng với tổ thần khí mộc hồn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa đáng sợ hơn là, Thiên Mông Hồng Côn cũng đã nhận được một kiện tổ thần khí. Hơn nữa là một kiện có thể bỏ qua phòng ngự kiếm quang. Cảnh Phong trịnh trọng nói. Nghe được Thiên Mông Hồng Côn mạnh như thế, lại đạt được một món tổ thần khí, Cảnh Minh trong nội cung trong nháy mắt bình tĩnh lại, mọi người trao mày tự hỏi. Lớn ra bất phải gánh vác tâm, ta muốn Thiên Mông Hồng Côn trong thời gian ngắn sẽ không hướng chúng ta làm khó dễ. Thiên Mông Hồng Côn nếu muốn lĩnh ngộ quang nguyên làm đạt tới tổ thần chi cảnh, hoàn toàn luyện hóa quang chi kiếm không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ta muốn ngàn niên chi ở trong, chúng ta vẫn là an toàn đấy. Chỉ cần chúng ta tại đây thời gian ngàn năm nên nỗ lực tu luyện, nhất định có thể đối kháng Thiên Mông Hồng Côn. Cảnh Phong tràn ngập khí phách an ủi chúng nhân nói. Nhưng mọi người nghe được Cảnh Phong an ủi, tâm tình cũng không bình tĩnh trở lại, bởi vì tổ thần khái niệm tất cả mọi người biết, đối mặt một gã tổ thần, có nhiều hơn nữa thánh thần cao thủ cũng vô dụng. Mọi người chẳng lẽ không tin tưởng thực lực của ta, mọi người yên tâm. Ta nhất định có thể chiến thắng Thiên Mông Hồng Côn đấy. Cảnh Phong hít sâu một hơi, tràn ngập tự tin nói. Cảnh Phong, ta tin tưởng ngươi. Minh Mị cái thứ nhất lên tiếng nói. Phong ca, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc kiên định điện nói. Phong nhi, phụ vương vĩnh xa ủng hộ ngươi. Cảnh Phong phụ vương mưa nhiều nói. Nhìn đáo tự mấy thân nhân kiên định địa ánh mắt, Cảnh Phong tâm trung rất là cảm động. Mà Cảnh Minh thành mặt khác cao thủ cũng bị Minh Mị, Nhược Linh đám người đốt lên kích động, hét lớn một tiếng nói. Cảnh Phong, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, chỉ cần chúng ta đồng tâm, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Đúng rồi Minh Mị, ta tiến vào tổ thần thất hành giới trong cái này vạn năm, lôi ra có động tình gì không sao? Cảnh Phong tiếng nói một chuyến dò hỏi. Chủ nhân, quả nhiên không ra của ngươi sở liệu, ngay tại tổ thần thất hành giới mở ra trăm năm thời gian về sau, lôi ra đột nhiên phái binh làm khó dễ, trinh phạt ta Cảnh Minh Thành, Cảnh Linh Thành, Cảnh Ngọc Thành. Cũng may chúng ta sớm có chuẩn bị, Nhãn Tuyên sớm đã quan sát lôi ra hướng đi. Kịp thời thông báo Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc, Yêu Vực, làm lôi ra đại quân chạy tới Cảnh Minh Thành lúc, chúng ta đã sớm hội tụ cùng một chỗ. Chờ đợi bọn hắn đã đến, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, Minh Mị đem lôi ra chật vật trốn chạy tình huống nói cho Cảnh Phong. Làm Minh Mị nói xong, mọi người cười vang, vừa mới không khí khẩn trương hễ quét là sạch. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là dò xét Thiên Mông Hồng Côn hướng đi, tìm hiểu lăng giới chủ tin tức, nữa diệt lôi ra, chém tới ngày Mông gia tộc có lực nhất trợ lực. Cảnh Phong phân tích nói, Cảnh Phong, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, mọi người cùng kêu lên nói. Minh Mị, mau đem ta Cảnh Minh Thành trước mắt phái đi ra, coi chừng quan sát ngày Mông Hoàng Thành, lôi ra Hoàng Thành hướng đi, ta muốn trước tiên biết bọn hắn đại quân hướng đi. Cảnh Phong ra lệnh, vâng, ta đây phải, Minh Mị tòng mệnh nói, những người khác ở lại giữ Cảnh Minh Thành, chờ đợi Nhãn Tuyến hồi báo lại tính toán sau. Cảnh Phong ra lệnh, vâng, mọi người cùng kêu lên nói, tốt rồi, mọi người đều lui ra đi, Linh Nhi, Ngọc Nhi. Đem Mộ Tình tộc trưởng đưa đến trong phòng ta, ta muốn hảo hảo cùng Mộ Tình tộc trưởng nói thoáng một phát. Cảnh Phong nhẹ giọng nói ra. Dạ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, viện Tư Hồng Mộ Tình đi tới Cảnh Phong nghỉ ngơi trong biệt viện. Chương 717, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong nghỉ ngơi trong biệt viện. Linh Nhi, Ngọc Nhi, đỡ tốt Mộ Tình tộc trưởng, ta tới cấp cho Mộ Tình tộc trưởng cởi ra trói bó. Cảnh Phong nhẹ giọng nói ra. Dạ. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đỡ tốt rồi Tư Hồng Mộ Tình. Ôm, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, phóng xuất ra một đạo hỗn độn chi lực, bắn vào đến Tư Hồng Mộ Tình ngực, giải khai Tư Hồng Mộ Tình trong cơ thể trói bó. Tư Hồng Mộ Tình khẽ hừ một tiếng, chậm rãi ở trong hôn mê tỉnh lại. Cửu Thiên, làm Tư Hồng Mộ Tình hôn mê tỉnh lại thì, hô lên câu nói đầu tiên dĩ nhiên là Lăng Cửu Thiên danh tự, thấy Tư Hồng Mộ Tình đối với Lăng Cửu Thiên dùng chuyện sâu, Cảnh Phong tâm trung rất là khó chịu. Âm thầm quyết định không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Lăng Cửu Thiên cứu ra, để cho bọn họ vui mừng kết liên lý. Tư Hồng tộc trưởng ngươi đã tỉnh, thấy Tư Hồng Mộ Tình tỉnh lại, Cảnh Phong áy náy đi tới Tư Hồng Mộ Tình trước người, nhẹ giọng hỏi. Cảnh Phong, Cửu Thiên đâu rồi, Cảnh Phong, ngươi đem Cửu Thiên cứu ra sao? Tư Hồng Mộ Tình một phát bắt được Cảnh Phong cánh tay, vẻ mặt trông đợi dò hỏi. Tư Hồng tộc trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lăng giới chủ cứu trở về. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, nữa kiên nhẫn chờ một đoạn thì ngày. Cảnh Phong mặt mũi áy náy nói. Không, ta muốn đi cứu Cửu Thiên. Tư Hồng Mộ Tình đã mất đi lý trí, mặc kệ Cảnh Phong khuyên can, đoạt môn liền chuẩn bị lao ra. Vù, một tiếng, Cảnh Phong thân hình lóe lên, vượt lên trước Tư Hồng Mộ Tình một bước, đi tới trước của phòng, phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, đẩy lui Tư Hồng Mộ Tình. Thấy Cảnh Phong ngăn trở, Tư Hồng Mộ Tình trong nội tâm giận dữ. Phóng xuất ra cường đại ngưng tụ sức mạnh đã nghĩ đẩy lui Cảnh Phong, tông cửa xông ra. Vốn lấy Cảnh Phong hôm nay cảnh giới, ở hấp thu 6 nguyên châu dưới tình huống, thực lực vượt xa Tư Hồng Mộ Tình, Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ hỗn độn chi lực, dễ dàng hóa giải Tư Hồng Mộ Tình thả ra ngưng tụ sức mạnh, gồm Tư Hồng Mộ Tình vững vàng trói buộc lại, chống cự lại Tư Hồng Mộ Tình thả ra lực lượng cường đại. Mộ Tình tộc trường, người ngay cả ta đều đánh không lại, tại sao cùng thần chi giới đệ nhất nhân Thiên Mông Hồng Côn đấu? Như người vậy đi không thể nghi ngờ là không chịu chết. Mới nhất định tin tưởng ta, Lăng giới chủ không có chuyện, ta lấy tính mạng của ta làm đảm bảo, nhất định cứu ra Lăng giới chủ, nếu như Lăng giới chủ thật ngoài ý muốn nổi lên, ta bồi mệnh cho ngươi. Cảnh Phong lớn tiếng quát lớn, ô ô, đối mặt thực lực vượt xa mình Cảnh Phong, nghe được Cảnh Phong chân thành lời nói, Tư Hồng Mộ Tình trong nội tâm đau xót, nhẹ nhàng khóc thút thít, buông tha cho chống cự. Mộ Tình tộc trường, ta đã đem ta Cảnh Minh thành chỗ có nhãn tuyến toàn bộ phái đi ra ngoài, chỉ cần tra được lăng giới chủ hôm nay người ở chỗ nào, ta lập tức triệu tập cao thủ tiền đi cứu viện, cho dù Thiên Mông Hồng Quân ngăn trở, ta cũng vậy nhất định sẽ đem lăng giới chủ cứu ra, dù là đậu vào tánh mạng của ta. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cuối cùng chém giết, Cảnh Phong an ủi Tư Hồng Mộ Tình nói. Cảnh Phong, ta không sao rồi, đi cứu Cửu Thiên thời điểm, nhất định phải kêu lên ta, cho dù chết, ta cũng phải cùng Cửu Thiên chết cùng một chỗ. Nghĩ đến rất có thể năng hội mất đi lăng Cửu Thiên, Tư Hồng Mộ Tình trong nội tâm một hồi vắt đau, quyết định không hề cố kỵ cái gì, phóng ra mình sở hữu tất cả tình cảm. Mộ Tình tộc trường, ngươi yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu ngươi, ngươi an tâm Minh nội thành chờ đợi đi. Cảnh Phong khán đến Tư Hồng Mộ Tình ổn định lại cảm xúc, thở phào nhẹ nhõm nói. Tư Hồng Mộ Tình gật đầu nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi mang Mộ Tình tộc trường đi nghỉ ngơi. Ta đi tìm một cái chuyến Minh Mị, đem hư độc cảnh muốn trở về. Cảnh Phong nhẹ giọng nói ra. Tốt, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khéo léo viện Tư Hồng Mộ Tình đã đi ra Cảnh Phong nghỉ ngơi biệt viện. Vì Tư Hồng Mộ Tình an trí một kiện thư thích trang nhã, mặt dựa vào đàm thủy căn phòng của bên trong. Minh Mị bên ngoài gian phòng. Minh Mị, ngươi ở đâu? Cảnh Phong lai đến Minh Mị bên ngoài gian phòng, nhẹ giọng hỏi. Chính ta tải, Cảnh Phong ngươi vào đi. Minh Mị nhu nhu thanh âm trong phòng truyền ra. Minh Mị, ta tới tìm ngươi cầm hư độc cảnh đấy. Ta có cần dùng gấp? Cảnh Phong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thấy tuyệt sắc xinh đẹp Minh Mị đang ngồi ở trên giường tu luyện. Nói ra mình ý tới. Hư độc cảnh tại đây. Minh Mị trong ngực lấy ra hư độc cảnh, phóng xuất ra một cỗ thánh thần chi lực, bao trùm hư độc cảnh, truyền cho Cảnh Phong. Minh Mị, cái này vạn năm tới khổ cực ngươi rồi. Ta chuẩn bị đi cứu ra lăng giới chủ, thăm dò một chút Thiên Mông Hồng Côn hư thật. Nếu như Thiên Mông Hồng Côn lánh đời tu luyện, ta chuẩn bị tiến về trước một chuyến Minh tộc, cùng Minh Khóc tộc trưởng thương nghị Minh tộc quật khởi sự tình. Cảnh Phong tiếp nhận hư độc cảnh nói. Thật, ta chờ đợi ngày này đã trên triệu năm rồi. Minh Mị kích động nói. Dạ, ta đáp ứng để cho Minh tộc quật khởi, nhất định sẽ không nuốt lời. Đây là ta đối với thuộc tính, bóng tối, nguyên tố lĩnh ngộ, bây giờ tặng cho ngươi, với tư cách đối với cảm tạ ngươi. Hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đem sớm đã chuẩn bị lễ vật đưa cho Minh Mị. Cảm ơn, Minh Mị biết thuộc tính, bóng tối, nguyên tố chân quý. Tiếp nhận Cảnh Phong sở đưa ám nguyên tố lĩnh ngộ châu, cảm kích nói. Tốt rồi Minh Mị, người tốt nhất tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên cấp thánh thần. Ta đi làm chuyện trọng yếu rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, đã đi ra Minh Mị căn phòng của. Nguyên tố thần mộc, cũng không biết nguyên tố thần mộc ở lần nguyên không gian sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ta còn có thể hay không tìm được, vì Liễu Tẫn mau tìm đến nguyên tố thần mộc, Cảnh Phong vẫy tay một cái. Nứt ra một đạo vết nứt không gian, vèo một tiếng, Cảnh Phong phi vào vết nứt không gian trong. Tiến vào mịt mờ vô biên, ở vào hỗn độn trạng thái lần nguyên không gian, Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, bảo hộ trụ tự mấy, phóng xuất ra cường đại huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn, bắt đầu siêu tầm nguyên tố thần mộc khí tức. Nhưng lần nguyên không gian quá lớn, Cảnh Phong thích phóng huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn căn bản kéo dài không đến cùng, cũng không biết dọc theo vài ước trong, căn bản cũng không có nguyên tố thần mộc bóng dáng. Điều này làm cho Cảnh Phong hữu chút bất an. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này nguyên không gian hỗn độn lớn như vậy, ta cũng không thể đem tất cả tinh lực toàn bộ phóng tới tìm kiếm nguyên tố thần mộc thượng diện. Nhưng nguyên tố thần mộc quý giá như thế, liền từ bỏ như vậy, ta như thế nào cam tâm? Cảnh Phong một bên phi hành, một bên cau mày tự lẩm bẩm. Liền Phong mặt ủ mày chau, muốn buông tha cho lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức xuất hiện ở phía sau mình. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng quay đầu lại, thấy được để cho mình không thể tin được một màn. Nguyên tố thần mộc, làm sao có thể, nguyên tố thần mộc làm sao có thể tự đi di động? Chẳng lẽ nguyên tố thần mộc cảm giác được ta xuất hiện, tự đi bay tới tìm ta? Cảnh Phong trợn to hai mắt, kinh ngạc lẩm bẩm. Không đúng, nguyên tố thần mộc vừa rồi không có nhận ta làm chủ nhân, làm sao sẽ cảm giác được khí thức của ta tự động bay tới? Cảnh Phong không hiểu ra sao nói. Vì biết rõ nguyên tố thần mộc tự đi di động hư thật, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, lấy nguyên tố thần mộc làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, nhưng dọc theo hơn một tháng, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cũng không có cảm giác được có một tia khác thường tồn tại. Cuối cùng, Cảnh Phong cảm giác đến lực lượng linh hồn có một chút mệt lả, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn. Ai, có lẽ thật là ta cơ duyên thâm hậu, nguyên tố thần mộc vừa vặn bay tới, bất quá vừa mới ta cảm giác được cái kia cổ khí tức cường đại là cái gì? Chẳng lẽ là nguyên tố thần mộc thả ra? Cảnh Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Không nghĩ ra nguyên tố thần mộc là như thế nào tự đi bay tới đấy, Cảnh Phong cua cua đầu, phóng xuất ra một cỗ hỗn độn chi lực, bao trùm cả viên nguyên tố thần mộc, tâm ý khẽ động, đem nguyên tố thần mộc thu vào hư độc cảnh trong. Tìm được nguyên tố thần mộc, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, vận dụng nguyên tố pháp tắc, ở lần nguyên không gian mở ra một lỗ hổng, bay ra lần nguyên không gian. Làm Cảnh Phong rời đi lần nguyên không gian lúc trước trợ giúp qua Cảnh Phong bạch sắc thân ảnh xuất hiện lần nữa, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Trở lại Cảnh Minh Thành, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh ở bên trong, sau đó mang theo nguyên tố thần mộc đi tới hư độc cảnh trung tâm, đem nguyên tố thần mộc rời tài tới rồi thì gian chi mộc cùng bích tinh bản thiên mộc chính giữa. Ha ha, thần chi giới tam đại kỳ mộc lại bị ta toàn bộ gọp đủ. Nhìn chư tự mấy trước mặt thần chi giới tam đại thần mộc, Cảnh Phong hưng phấn cười to nói. Liền gió lớn cười lúc, tụ cùng một chỗ tam đại kỳ mộc trong nháy mắt phát ra lực lượng cường đại, chấn động toàn bộ hư độc cảnh không gian có chút rung động. Đây là thế nào, cảm giác đáo tam lấy làm kỳ mộc dung hợp lại cùng nhau thả ra lực lượng cường đại, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, vội vàng đem ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện Cảnh Minh Thành cao thủ đưa ra hư độc cảnh, để tránh bọn hắn xảy ra bất trắc. Hỗn độn thần nước, Liền Phong chấn kinh nhìn tụ chung một chỗ tam đại kỳ mộc lúc, đột nhiên một cổ cường đại thủy thuộc tính lực lượng ở hư độc cảnh trong truyền ra, lúc trước Cảnh Phong lấy được hỗn độn thần nước bị đáo tam lấy làm kỳ mộc hấp dẫn, bay đến hư độc cảnh trung tâm không trung, ào ào rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái gì một sự việc? Cảnh Phong chấn kinh nhìn lấy tam đại kỳ mộc tranh nhau hấp thu rơi xuống hỗn độn thần nước, tự lẩm bẩm. Hỗn độn thần thủy túc túc hạ hơn một canh giờ, đến lúc cuối cùng một giọt hỗn độn thần máng xối sau đó, thần chi giới tam đại thần mộc cành lá trong nháy mắt tươi tốt, tam đại thần mộc thả ra lực lượng cũng dung hợp tại một lên. Theo tam đại thần mộc lực lượng giao hòa, tam đại thần mộc tiếp tục sinh trưởng, hư độc cảnh trung tâm kịch liệt run rẩy, Cảnh Phong cảm giác hư độc cảnh tùy thời có bị tam đại kỳ mộc căng ra khả năng. Vì phòng ngừa hư độc cảnh bị không ngừng dung hợp lực lượng tam đại kỳ mộc no bể bụng, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh trung tâm, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, thấm vào hư độc cảnh ở bên trong, không ngừng tăng lên hư độc cảnh phòng ngự. Thời gian từng phút từng giây trải qua, hư độc cảnh trung tâm trôi qua 100 năm thời gian, tam đại kỳ mộc rốt cuộc đình chỉ sinh trưởng, lúc này tam đại kỳ cành gỗ bưng vững vàng chìa vào hư độc cảnh trung tâm chóp đỉnh, hơn nữa bao trùm hư độc cảnh trung tâm 1/3 trước mặt tích. Bất quá Cảnh Phong cũng không có bởi vì tam đại thần mộc sinh trưởng lớn cực lớn mà kinh ngạc, ngược lại chìm đắm trong tam đại thần mộc dung hợp lực lượng thai nghén mà thành không gian độc lập trong không thể tự kiềm chế. Chương 718. Hỗn độn tu chân quyết. Liền Phong khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh trung tâm, chìm đắm trong tam đại kỳ mộc thai nghén ra không gian độc lập lúc, mất đi Lăng Cửu Thiên bay vực chi giới đã xảy ra một hồi kịch biến. Làm cô độc bại thiên lẻ loi một mình trở lại bay vực chi giới, cáo chi thiên cấp thánh thần Phong Ảm cùng địa cấp thánh thần ảnh giác Lăng Cửu Thiên bị Thiên Mông Hồng Côn kích thương bắt ngày thứ năm, thiên cấp thánh thần Phong Ảm cùng địa cấp thánh thần ảnh giác đột nhiên không có hảo ý đi tới cô độc bại thiên căn phòng của bên trong. Phong Ảm, ảnh giác, các ngươi sao lại tới đây? Cô độc bại thiên không có một tia lòng nghi ngờ, nhiệt tình canh chừng Ảm cùng ảnh giác mời vào mình tu luyện trong phòng. Bại thiên, chúng ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi thương nghị một chút bay vực chi giới sau này chuyện. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm nói ngay vào điểm chính. Phi vực chi giới sau này chuyện. Hôm nay lăng giới chủ sinh tử chưa biết, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt bay vực chi giới là tốt rồi. Cô độc bại thiên nghe ra một tia đoan nghi, nhìn thoáng qua thiên cấp thánh thần Phong Ảm nói. Lăng Cửu Thiên có thể hay không trở về đến chả là một chuyện, trước đây, chúng ta muốn ở Lăng Cửu Thiên không có ở đây cái này đoạn thì gian chọn lựa một gã tạm thời giới chủ, trưởng quản bay vực chi giới, cho nên ta cùng ảnh giác cố ý trước tới tìm ngươi thương nghị người chọn lựa vấn đề. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm âm ngoan nói, Phong Ảm, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Cô độc Bại Thiên lo lắng chuyện rốt cuộc phát sinh, hét lớn một tiếng quát lớn. Bại Thiên, ngươi không nên kích động. Chúng ta đây không phải tới tìm ngươi thương lượng, hỏi thăm ngươi ý kiến sao? Thiên cấp thánh thần Phong Ảm âm trầm nói. Tìm ta thương lượng, kia ý kiến của ta chính là chờ lăng giới chủ trở về. Không chọn tạm thời giới chủ, cô độc bại thiên vẻ mặt kiên nghị nói. Như vậy đi, hôm nay chúng ta bay vực chi giới tam đại thánh thần đều tại đây. Chúng ta giơ tay biểu quyết, như vậy cũng coi như công bình công chính. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Phong Ảm, ngươi và ảnh giác là một cây tuyến thượng châu chấu, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi hành động. Các ngươi không muốn si tâm vọng tưởng ta sẽ ủng hộ ngươi cửa rồi. Cô độc Bại Thiên giận đến cả người run rẩy nói. Cô độc Bại Thiên, ngươi thật sự cho rằng không có ủng hộ của ngươi ta khống chế không được bay vực chi giới. Ngươi thật cho rằng Lăng Cửu Thiên cùng thân tín của ngươi có thể tạo được một tia tác dụng. Ta nói thiệt cho ngươi biết, ta sớm đã cùng ngày Mông gia tộc, Lôi gia kết thành đồng minh, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ đang chạy về ta bay vực chi giới trên đường. Chúng ta tìm được ngươi, là muốn cho ngươi một quả cơ hội, không muốn ngươi không công chết đi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không ủng hộ ta? Thiên cấp thánh thần Phong Ảm trong mắt hung ác quang lóe lên, uy hiếp trắng trợn nói. Phong Ảm, ảnh giác, các ngươi cũng dám đem bay vực chi giới bán cho ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia. Ngươi cái này bay vực chi giới tội nhân, ta muốn giết ngươi. Cô độc Bại Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tế xuất cực phẩm chân linh khí bạch thương, đâm ra một thương, một đạo ngưng tụ gấp trăm lần lực lượng bạch quang đâm về phía thiên cấp thánh thần Phong Ảm. Ngươi đã muốn chết, kia đừng trách ta. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm trong mắt sát cơ chợt hiện, thân hình lóe lên, tránh được cô độc Bại Thiên cầm trong tay cực phẩm chân linh khí bạch thương đâm tới ngưng tụ thương mang, tế xuất một món công thủ cực phẩm chân linh khí khiên tròn, phát ra một đạo vòng qua vòng lại tinh quang, bắn về phía cô độc Bại Thiên. Thình thịch một tiếng, cô độc Bại Thiên bị thiên cấp thánh thần Phong Ảm khiên tròn phát ra tinh quang đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau. A hát, bất qua đối mặt thực lực vượt xa ông trời của mình cấp thánh thần Phong Ảm, cô độc Bại Thiên cũng không e ngại, hét lớn một tiếng, cầm trong tay cực phẩm chân linh khí bạch thương lần nữa đâm tới, đâm về phía thiên cấp thánh thần Phong Ảm. Hừ, thấy cô độc Bại Thiên lần nữa công tới, thiên cấp thánh thần Phong Ảm hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong tay cực phẩm chân linh khí khiên tròn vòng qua vòng lại lấy đánh tới cô độc Bại Thiên này tới bạch thương. Oanh, một tiếng, một cỗ ngưng tụ 200 lần lực lượng mạnh đại công kích xông ra cực phẩm chân linh khí khiên tròn, phá vỡ bạch thương công kích, nặng nề oanh tới rồi cô độc Bại Thiên trên ngực, làm trọng thương cô độc Bại Thiên. Liền đang tức giận đích thiên cấp thánh thần Phong Ảm muốn giết chết cô độc Bại Thiên lúc, một bên địa cấp thánh thần ảnh giác đột nhiên ngăn cản thiên cấp thánh thần Phong Ảm nói, Phong Ảm huynh, trước không nên giết cô độc Bại Thiên, nếu như giết chết cô độc Bại Thiên, chúng ta sẽ không có chủ mã uy hiếp bay vực chi giới những thứ kia khăng khăng một mực đi theo Lăng Cửu Thiên cao thủ. Chỉ có lưu lại cô độc Bại Thiên một mạng, chúng ta tài năng an ổn khống chế bay vực chi giới. Vậy thì tốt, ảnh giác, bắt hắn cho ta Nghiêm gia khống chế lại. Ta liền dùng cô độc Bại Thiên uy hiếp bay vực chi giới, nhìn còn có ai không phục. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm âm ngoan gật đầu nói. Đã khống chế cô độc Bại Thiên, thiên cấp thánh thần Phong Ảm cũng không có lập tức đối với Lăng Cửu Thiên. Cô độc Bại Thiên thân tín ra tay, mà là bí mật đem cô độc Bại Thiên nhốt lại, chờ đợi ngày Mông gia tộc phái tới thánh thần cao thủ đã đến. Bởi vì thiên cấp thánh thần Phong Ảm biết, nếu muốn thuận lợi khống chế toàn bộ bay vực chi giới, chứ dùng cô độc Bại Thiên làm uy hiếp, còn phải dựa vào thực lực cường đại. Bay vực chi giới cùng Tư Hùng gia tộc giao hảo, nếu như Tư Hùng gia tộc nhúng tay, chính hắn một giới chủ khả năng ngồi không lâu. Cho nên thiên cấp thánh thần Phong Ảm muốn nhờ ngày Mông gia tộc uy hiếp Tư Hùng gia tộc. Nửa cái nguyệt hậu, ngày Mông gia tộc hai gã thiên cấp thánh thần cao thủ, ba gã địa cấp thánh thần cao thủ cùng với tám gã huyền cấp thần vương cao thủ đi tới phi vực chi thành. Khi biết được ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ đã đến lúc, thiên cấp thánh thần Phong Ảm mừng rỡ như điên, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Thiên Mông Hàn thánh thần, Thiên Mông Mài thánh thần, các ngươi rốt cuộc đã tới. Mau mau, bên trong mời. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm nhiệt tình đem ngày Ngu Dốt gia tộc thánh thần cao thủ mời vào phi vực chi thành. Thấy thiên cấp thánh thần Phong Ảm mặt mũi hiến mị, thiên cấp thánh thần Thiên Mông Hàn lộ ra một chút khinh thường nói, Phong Ảm, chẳng biết ngươi bay vực chi giới nội sự xử lý ra thế nào rồi. Khống chế bay vực chi giới trợ lực lớn sao? Ta đã đem cô độc Bại Thiên khống chế lại. Hắn đã câu bất thành uy hiếp, nhưng là Lăng Cửu Thiên, cô độc Bại Thiên có được không ít tử trung. Đối với ta có chút trợ lực, thiên cấp thánh thần Phong Ảm giới thiệu nói. Hừ, cái này hữu thập sao trợ lực, có ai không phục. Trực tiếp sát. Nếu như ngươi bất tiện động thủ, ta tới thay ngươi động thủ. Giết chết vài tên người không phục, ta xem ai còn ngăn trở ngươi. Thiên cấp thánh thần Thiên Mông Hàn hừ lạnh một tiếng nói. Dạ, liền theo Thiên Mông Hàn tiền bối như lời ngươi nói xử lý. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm hiến mị nói. Phong Ảm, mau đem ngươi bay vực chi giới thần quân chi lực cao thủ tụ tập lại, ta đây đã giúp ngươi thu phục chiếm được bay vực chi giới. Thiên cấp thánh thần Thiên Mông Hàn lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Thiên Mông Hàn thánh thần, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta khống chế bay vực chi giới, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Bất quá Thiên Mông Hàn thánh thần, ta có thể hỏi một chút Lăng Cửu Thiên chết hay chưa? Hắn còn sẽ trở về sao? Thiên cấp thánh thần Phong Ảm vẻ mặt cẩn thận dò hỏi. Lăng Cửu Thiên, chuyện của ngươi yên tâm, hắn bị chúng ta nhốt tại Ngày Mông Hoàng Thành chờ Hồng Côn Tôn xử trí. Có ta Ngày Mông gia tộc nhiều như vậy thánh thần cao thủ cùng với Ngày Ngu Rốt gia tộc đại quân thủ hộ, Lăng Cửu Thiên có chạy đằng trời. Thiên Mông Hàn nhướng mày nói. Cảm ơn Thiên Mông Hàn thánh thần cáo chi. Ảnh giác, mang Thiên Mông Hàn thánh thần bọn hắn cực kỳ nghỉ ngơi, không được lãnh đạm, ta đây phải đi đem bay vực chi giới thần quân đã ngoài cao thủ tụ tập lại, chờ xử lý. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Ảnh giác tuân lệnh nói, mang theo Ngày Ngu Rốt gia tộc cao thủ đi tới phi vực chi thành xa xỉ nhất một kiện tửu lâu nghỉ ngơi. Nghe được Thiên Mông Hàn cùng thiên cấp thánh thần Phong Ảm đối thoại, Ảnh giác đột nhiên cảm giác được một loại dẫn sói vào nhà cảm giác, trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra hối hận. Nửa ngày trời sau, ở trên trời cấp thánh thần Phong Ảm cưỡng bức đầu độc xuống, bay vực chi giới thần quân phía trên cao thủ toàn bộ tụ tập tại bay vực cung ở dưới trống trải trong quảng trường. Nghe được thiên cấp thánh thần Phong Ảm truyền âm, Ảnh giác cung kính đem Ngày Ngu Rốt gia tộc thánh thần cao thủ mời được bay vực cung xuống. Làm bay vực chi giới Lăng Cửu Thiên, cô độc bại thiên thân tín thấy Ngày Ngu Rốt gia tộc thánh thần cao thủ xuất hiện lúc, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an, không ngừng qua lại nhìn quanh, tìm kiếm cô độc bại thiên bóng dáng, nhưng tìm tòi cả buổi, cũng không nhìn thấy cô độc bại thiên xuất hiện. Những thứ này Lăng Cửu Thiên, cô độc bại thiên thân tín đốn thì cảm giác tới rồi không đúng. Đã mọi người đều đến đông đủ, ta cũng không cùng mọi người nhiều lời. Hôm nay ta đem tất cả tụ đến nơi đây là có hai chuyện phải nói. Chuyện thứ nhất, ta muốn mọi người đều biết Lăng giới chủ gặp chuyện không may sự tình. Cô độc bại thiên lại đang Lăng Cửu Thiên gặp chuyện không may về sau, muốn chia lìa bay vực chi giới, bị ta kịp thời phát hiện bắt, hiện giam giữ ở ta bay vực chi giới bên trong chờ xử lý. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm nghiêm túc nói. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm vừa dứt lời, cô độc bại thiên thân tín, một gã thiên cấp thần vương cao thủ đứng ra phản bác, điều đó không có khả năng, bại thiên thánh thần không có khả năng làm ra việc này, nhất định là có người hãm hại. Phong Ảm thánh thần, mỗi người cũng biết là Ngày Mông gia tộc bắt được Lang giới chủ, người không nhưng không tìm Ngày Mông gia tộc tính sổ, ngược lại đem Ngày Ngu Rốt gia tộc thánh thần mời được ta bay vực chi giới, ngươi là mục đích gì? Ta một lòng vì bay vực chi giới, ngươi lại hỏi ta là mục đích gì? Ta xem ngươi và cô độc bại thiên chính là cá mè một lứa. Ý đồ phân liệt ta bay vực chi giới. Đối với ta bay vực chi giới bất lợi người chết, thiên cấp thánh thần Phong Ảm trong mắt hung ác quang lóe lên, vù một tiếng bay đến tên này thiên cấp thần vương trước người, thật sâu ấn ra một trường, làm vỡ nát tên này phản bác thiên cấp thần vương cao thủ thân thể, giết chết thiên cấp thần vương. Còn có người nào ý kiến? Thiên cấp thánh thần Phong Ảm phóng xuất ra cường đại uy áp, hung tàn chất vấn. Thấy thiên cấp thánh thần Phong Ảm lại ra tay giết người, Lăng Cửu Thiên, cô độc bại thiên một ít thân tín không muốn, rối rít đứng ra chỉ trích thiên cấp thánh thần Phong Ảm. Phong Ảm, ngươi thật sự quá mềm lòng, vẫn là giao cho chúng ta đi. Thiên cấp thánh thần Thiên Mông Hàn tản mát ra nồng nặc sát ý nói. Ba ba ba, ở trên trời cấp thánh thần Thiên Mông Hàn dưới sự dẫn dắt, Ngày Mông gia tộc tới cao thủ rối rít xuất thủ. Chỉ dùng không đến thời gian nửa nén hương, 31 tên quát lớn thiên cấp thánh thần Phong Ảm bay vực chi giới cao thủ toàn bộ bị giết bỏ mình. Còn ai có dị nghị? Thấy hoảng sợ bay vực chi giới cao thủ, thiên cấp thánh thần Phong Ảm bay đến không trung, tràn ngập ở nồng nặc huyết khí ở bên trong, lớn tiếng chất vấn. Đã chờ đợi 10 phút, thấy không người nữa có ý nghĩa, thiên cấp thánh thần Phong Ảm hài lòng gật đầu nói, tất nhiên như vậy, vậy ta liền tuyên bố chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai là vì tốt hơn phát triển bay vực chi giới, ta quyết định chọn một gã tạm thời giới chủ trưởng quản bay vực chi giới, chẳng biết mọi người có chọn người thích hợp sao. Nói đến đây, mọi người rốt cuộc minh bạch thiên cấp thánh thần Phong Ảm giã tâm rồi, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, nữa không có người nào làm phản bác, chỉ nghe trong đám người có người hô lên một câu, ta đề cử Phong Ảm thánh thần cho ta bay vực chi giới tạm thời giới chủ. Người này vừa mới nói xong, bay vực chi giới các cao thủ ở trên trời cấp thánh thần Phong Ảm dưới dâm uy rối rít phụ họa. Thấy mọi người toàn bộ đề cử mình, thiên cấp thánh thần Phong Ảm lộ ra hài lòng vui vẻ,